Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sư. Một thân ảnh tại giữa sơn cốc lập lòe, rõ ràng tại giữa không trung chính giữa xuất hiện nguyên một đám tàn ảnh, người bình thường con mắt căn bản theo không kịp tốc độ như vậy, liền không khí đều vặn vẹo. Trên mặt đất cát bay đá chạy, một quyền oanh ra, chân khí phóng ra ngoài, sinh ra khí bạo, ẩn chứa khủng bố lực lượng, vịch một tiếng, cách 10m, xa xa một khối cao cỡ nửa người nham thạch lập tức bị oanh thành mảnh vỡ. Oanh một tiếng, lại là một cước đá ra, đối diện một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ bị cách không đá gãy, cả khỏa đại thụ chậm rãi ngã xuống, thoáng cái tựu nện tại mặt đất, giơ lên trên đất cho bụi. Đem làm một bộ quyền pháp hoàn tất, cả cái sơn cốc đã là hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đá vụn bột phấn, phản phất bị đạn đạo oanh tạc giống như, trở thành đổ nát thê lương bình thường tràng cảnh. Võ giả cảnh nhất trọng thiên, chân khí phóng ra ngoài, bách bộ thần quyền, cách không sát nhân cảnh giới, ta rốt cục đạt đến. Cái này thân ảnh hiển nhiên tựu là Hạ Bình, hắn nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Hắn cảm nhận được võ giả cảnh cùng võ đồ cảnh hoàn toàn bất đồng, không chỉ có là chân khí hùng hậu rồi mấy lần, thậm chí bởi vì có tinh thần lực phụ trợ, có thể chân khí phóng ra ngoài, một quyền oanh khứ, uy lực cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là bằng vào mang lực, nhưng là hiện tại phụ lên chân khí lực lượng, lực phá hoại khủng bố, một quyền xuống dưới, là được đem sắt thép đánh thành một đống chất thải công nghiệp. Cách 10m, đều có thể đem địch nhân trái tim anh được nát bấy. Cái này là võ giả cảnh lực lượng sao? Quả nhiên cường hoành, căn bản không phải võ đồ cảnh có thể so sánh đấy. Hạ Bình có thể cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập chân khí lực lượng, nhất quyền nhất cước đều tản mát ra đáng sợ uy năng. Hắn cảm thấy mình bây giờ, có thể đánh 10 cái trước kia chính mình. Đúng rồi, ta tấn thăng đến võ giả cảnh, có lẽ cũng có thể tu luyện Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 2 công pháp. Hạ Bình con mắt lóe lên, ý niệm khẽ động. Hệ thống lập tức truyền đến thanh âm. Hối đoái Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 2 công pháp, chung tốn hao 5 vạn oán hận. Ầm ầm. Lập tức, cái này 2 tầng công pháp tin tức thoáng cái quán thâu tiếng Hạ Bình trong đầu, vô số đồ án tin tức lưu chuyển tại trong óc chỗ sâu nhất, thoáng cái đã bị hắn nắm giữ được rành mạch, phản phất tu luyện rồi mấy chục năm. Cái này là Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 2 công pháp. Thật lợi hại. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, cảm nhận được trên thân thể bao trùm lấy một tầng chân khí. Phản phất nước chảy. Thậm chí tại tinh thần lực điều khiển phía dưới, chân khí thẩm thấu tiến thân thể của mình mỗi một tấc địa phương, nếu như trước kia chỉ là có thể bao trùm cơ bắp cốt cách lời mà nói, như vậy hiện tại thậm chí có thể thẩm thấu tiến cốt tủy, đạt được triệt để rèn luyện. Mà đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 2 công pháp cũng thập phần cường đại, nhiều ra rồi phụ thuộc chân khí công kích pháp môn, khiến cho ám khí lực công kích lượng càng thêm đáng sợ, so với trước cường lớn mấy lần không ngớt. Tầng thứ 2 công pháp mới là cái môn này ám khí công phu bày ra chính thức uy lực khởi điểm. Bất quá tấn thăng đến rồi võ giả cảnh, vũ hình quyền uy lực tự hồ có chút theo không kịp, dù sao cái môn này chỉ là trụ cột võ kỹ, cũng không tính là quá mức cường đại. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn đã đem ngũ hình quyền tu luyện đến cao nhất sâu cảnh giới, nếu như chỉ là võ đồ cảnh sử dụng lời mà nói, cái này là hoàn toàn đầy đủ đấy. Nhưng là đạt đến võ giả cảnh về sau, cái môn này võ kỹ tự hơi có chút chưa đủ rồi. Không cách nào triệt để phát huy ra chính thức võ giả cảnh cường đại địa phương, sẽ hơi chút suy yếu trên người sức chiến đấu. Ký chủ. Hệ thống lập tức nói, đề nghị tu hành ngũ hình quyền tiến giai quyền pháp vạn thú quyền, nó cùng ngũ hình quyền nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhưng là lại cường đại vô số lần, đã có ngũ hình quyền tu luyện kinh nghiệm, tin tưởng đem cái môn này vạn thú quyền tu luyện thành công, cũng không phải việc khó. Nó cần 5 vạn oán hận hối đoái. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là lắp bắp kinh hãi. Cái môn này quyền pháp rõ ràng cần 5 vạn oán hận hối đoái, muốn biết đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 2 công pháp thì ra là 3 vạn oán hận, đây đã là đạt trình độ cao nhất công pháp. Nhưng này môn vạn thú quyền nhưng lại cần 5 vạn oán hận, theo cái chỗ này cũng có thể thấy được cái môn này quyền pháp điểm mạnh, căn bản không phải ngũ hình quyền các loại trụ cột quyền pháp có thể bằng được đấy. Vạn thú quyền, chính là thời đại viễn cổ vạn thú chân nhân sáng tạo ra đến một môn tuyệt thế quyền pháp. Hạ Bình nhìn xem ở trên võ kỹ giới thiệu vắn tắt. Nó mô phỏng rồi thế gian vạn thú đặc tính, dung hợp vạn thú lực lượng mới sáng tạo đi ra, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa lớn lao uy năng, cực kỳ khủng bố. Tu luyện đến mức tận cùng, vạn thú thảm thiết khóc, di sơn đảo hải, phá toái hư không, một quyền liền có thể cách nghìn vạn dặm, nổ nát vực ngoại tinh thần, cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Chỉ là gần kề theo võ kỹ giới thiệu vắn tắt ở trên, hắn cũng có thể thấy được cái môn này vạn thú quyền điểm mạnh. Hối đoái rồi. Hạ Bình không nói hai lời. Đạt được oán hận chính là vì tiêu phí đấy, công ty cự nhân thí luyện sắp bắt đầu, hắn muốn dùng hết mọi biện pháp cho mình tăng thực lực lên. Hơn nữa trước kia tại quyết đấu giải thi đấu thời điểm, hắn tựu đã nhận được hơn 10 vạn oán hận, hơn nữa trước kia kịch truyền hình chiếu phim, cũng đã nhận được hơn 3 vạn oán hận. Dù cho hối đoái rồi môn công pháp này, hắn cũng còn thừa lại hơn 3 vạn oán hận, hoàn toàn đầy đủ. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cổ khổng lồ tin tức lưu dũng mãnh vào Hạ Bình trong óc, loáng thoáng bên trong, hắn phảng phất thấy được trên trời sao, một người mặc màu trắng quần áo lão đầu tại diễn luyện quyền pháp. Theo hắn quyền pháp banh ra, sau lưng xuất hiện tất cả viễn cổ hung thú hư ảnh, chúng ngửa mặt lên trời gào thét, từng chiêu từng thức đều tràn đầy đại hoang khí tức, viễn cổ, bao la, ẩn chứa viễn cổ giả tính, mang theo đáng sợ hồng hoang uy năng. Trăng rắc một tiếng, cuối cùng một quyền oanh ra, vạn thú gào thét, toàn bộ không gian đều bạo toái. Mà Hạ Bình cũng ở này cái nháy mắt giật mình tỉnh lại, mở to mắt. Cái này là vạn thú quyền. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ tu luyện rồi cái môn này quyền pháp mấy chục năm, đã nhận được hệ thống thể hồ quán đỉnh, hắn thu ít lợi nhiều. Có thể coi là như thế này, hắn cũng hiểu được cái môn này quyền pháp bát đại tinh thâm, tự tính toán có hệ thống thể hồ quán đỉnh, nếu như không có nhận thức thật tu luyện lời mà nói, thân thể cũng không cách nào nhanh chóng nắm giữ. Lúc này hắn tại giữa sơn cốc thi triển bộ quyền pháp này, toàn bộ người hóa thân thành vạn thú, hư không chính giữa xuất hiện vô số mảnh thú gào thét, không khí chấn động, cả tòa núi nhỏ tựa hồ cũng tại lạnh rung, núi đá nứt vỡ. Chân khí trong cơ thể tựa như mãnh liệt biến cả, điên cuồng bộc phát, chảy xuôi kinh mạch bốn phía, sinh ra chân khí gào thét thanh âm. Rầm rầm rầm. Chung quanh núi đá bị từng quyền đánh bại, mặt đất xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện từng đạo màu đen rạn nứt, tựa như tia chớp uốn lượn, cảnh tượng kinh người. Một tu luyện, chính là một ngày đi qua rồi. Tích tích. Ngay tại sắc trời lờ mờ thời điểm, Hạ Bình trên người điện thoại lập tức truyền đến tin tức, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, buổi sáng ngày mai 9 điểm, đến thành Thiên Thủy sân bay tập hợp, bắt đầu công ty cự nhân thí luyện. Trường học phương diện đã xin phép nghỉ 2 tháng, không cần lo lắng. Cái gì? Hạ Bình chứng kiến tin tức này, bóp bóp nắm tay, ngày mai sẽ phải bắt đầu công ty cự nhân thí luyện rồi, hắn hai mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa, tràn đầy chiến ý. Sáng sớm hôm sau, Thu Tuyết vốn muốn tìm Hạ Bình nói chuyện, nhưng lại bị hiệu trưởng thông tri một tin tức, nói Hạ Bình muốn xin phép nghỉ hơn một tháng, khả năng đến kỳ thi đại học trước khi bắt đầu đều sẽ không trở về. Cái gì? Nghe được tin tức này, Thu Tuyết lập tức chọc giận gần chết, tên hỗn đảng này ngược lại là xin phép nghỉ chạy trốn, thập phần nhẹ nhõm tự tại, có thế nàng tựu thảm rồi, bị nhiều như vậy cùng nhiệt fans hâm mộ nhìn chằm chằm vào, cũng không biết muốn phiền toái tới khi nào. Đặc biệt là những cái, kia thường xuyên ở cửa trường học mai phục biến thái, mỗi ngày kiên nhẫn theo dõi, tuy nhiên bằng vào thực lực của nàng cũng không ý kỵ, có thế một mực bị như vậy đi theo, người nào sẽ cảm thấy thoải mái. Nguyên bản nàng muốn cùng Hạ Bình nói chuyện, dẹp loạn chuyện này, có thế ở đâu nghĩ đến tên khốn kia nhưng lại lẻn, kính xin giả hơn một tháng, ngay cả mặt mũi đều không có gặp, cái này vui đùa lớn rồi. Chờ đó cho ta, rõ ràng mang đến cho ta lớn như vậy phiền toái. Một khi trở về, ta nhất định muốn cho ngươi đẹp mắt. Thu Tuyết cắn răng, tức giận không thôi, nàng xem như nhớ kỹ chuyện này rồi. Các loại Hạ Bình trở về, nàng nhất định phải quan báo tư thù, cho tên khốn kia làm khó dễ xuyên thủng nhã. Mà lúc này, Hạ Bình nhưng lại đã tới Thiên Thủy thành sân bay, từng chiếc phi thuyền khổng lồ đổ tại trên đất trống, ngựa xe như nước, vô số lữ khách tại đây sân bay ra ra vào vào, thập phần náo nhiệt. Hạ Bình mới vừa tiến vào sân bay, Hạ Bình lập tức tự chứng kiến đối diện đâm đầu đi tới một cái thân cao 1m9 đại hán, mặc trên người màu trắng quần áo luyện công, lộ ra cực kỳ cường tráng. Phía sau hắn cũng đi theo 4-5 cái hắc y nhân, mỗi người khí tức bất phàm, huyệt thái dương nhô lên, toát ra hung thần chi khí, thoạt nhìn thật giống như một đầu rừng nhiệt đới mãnh thú. Nhưng là theo Hạ Bình, cái này mấy cái hắc y nhân cùng cái này màu trắng quần áo luyện công đại hán so sánh với, quả thực liền sách giày đều không xứng. Chỉ là đứng tại nguyên chỗ thật giống như một tòa núi nhỏ giống như, khí tức cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, đi đi lại lại bắt đầu phản phất cùng đại địa dung hợp, giơ tay nhấc chân tầm đó đều mang theo tông sư hương vị. Dù cho sân bay bốn phía người đến người đi, vô số lữ khách hành tẩu, hối hả, thập phần chen chúc, nhưng là người nam nhân này đi tới thời điểm, trên người mang theo một hồi đặc biệt khí tràng. Chung quanh lữ khách đều là vô ý thức tránh né, nhao nhao tránh ra một lối, thậm chí trước mặt mà đến lữ khách đều vô ý thức tránh né, hướng phía xa xa hành tẩu. Cường đại khí tràn tạo thành một vòng, ngăn cách bốn phía. Ngươi là? Hạ Bình nhìn xem cái này đại hán, con mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha! Áo trắng đại hán cười ha ha, ta là Phương lão đồ đệ, tên gọi Cố Bằng, cũng là lần này tới nghênh đón ngươi đi thử luyện người. ngươi cũng biết sư phụ ta bình thường tương đương bận rộn, cho nên chuyện này tự giao cái ta đến xử lý rồi. Nói xong, hắn tự duỗi ra bàn tay to của mình, cùng Hạ Bình nắm chặt lại. Lúc này Hạ Bình tự cảm nhận được đối phương bàn tay lớn ở trên truyền đến như là như núi cao lực lượng, dù cho không có tận lực, cũng đủ làm cho người cảm thấy rất mạnh cảm giác áp bách. Không qua đối phương cũng không có ác ý, chỉ là nắm chặt lại, liền buông lỏng ra. Ân, cổ lực lượng này, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến rồi võ giả cảnh? Áo trắng đại hán cố bằng con mắt lộ ra một tia tinh quang, thế nhưng mà trước kia sư phó nói ngươi mới là võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả, mới đi qua một tuần, ngươi tự tấn thăng đến võ giả cảnh rồi hả? May mắn. Hạ Bình gật gật đầu, khiêm tốn nói, hắn cũng có chút kinh ngạc, chỉ là nắm tay, rõ ràng tự nhìn ra chính mình thực lực bây giờ, phần này nhãn lực thật sự là kinh người. Đây cũng không phải là may mắn, mà là thực lực, có thiên tư. Áo trắng đại hán cố bằng rõ ràng thái độ càng thêm nhiệt tình rồi, xem ra sư phó thật đúng là đã tìm được tốt hạt giống, lần này thí luyện đoán chừng ngươi cũng có 4 năm thành thông qua nắm chắc. Đi thôi, thời gian khẩn cấp, cụ thể sự, đi lên phi thuyền về sau lại cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Nói xong, hắn tự khoát khoát tay, lại để cho Hạ Bình cùng theo một lúc tiến vào sân bay ở trong chỗ sâu. 4 năm thành nắm chắc. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, dựa theo thực lực như hắn, có thể nói Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 thứ nhất. Nhưng là tại đối phương trong mắt cơ hội thông qua cũng tự năm thành. Đây cũng không phải là cố ý làm khó dễ, mà là đối phương tin tưởng thực lực của chính mình về sau, mới được xuất kết luận như vậy. Liền cái này áo trắng đại hán bực này cường giả đều cho rằng như vậy, có thể nghĩ, lần này thí luyện cỡ nào gian nan. Bất quá Hạ Bình cũng không để ý, dù sao mình còn có được rất nhiều cường đại ác chủ bài, tự tính toán cái này áo trắng đại hán cường đại trở lại, cũng không có khả năng hiểu rõ chính mình toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, hắn liền đi theo áo trắng đại hán cố bằng bọn người đi tới. Vài phút về sau, Hạ Bình tự chứng kiến sân bay đất bằng ở trên, chính đổ lấy một cỗ màu đen cỡ nhỏ phi thuyền, hình dọc nước đường cong, tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm giác, đại khái có thể cho chính là mười mấy người, cũng không phải rất lớn. Nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được cái này chiếc loại nhỏ phi thuyền toát ra hung hãn khí tức, ở trên tựa hồ chuyên chở rồi đại lượng tính sát thương vũ khí, một khi khởi động, tự tính toán gặp được vô số quái thú vây công, đều có thể giết xuất lớp lớp vòng vây. Ầm ầm. Đem làm Hạ Bình, còn có áo trắng đại hán bọn người lên phi thuyền về sau, thuyền môn quan bế, lập tức tự hướng phía bầu trời bay đi, căn bản không có chậm trễ thời gian, lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng. Xin hỏi lần này chúng ta sắp sửa đi chỗ nào? Ngồi xuống vị trí về sau, Hạ Bình liền lập tức hỏi. Cố Bằng mỉm cười, Hắc Nguyệt Thành. Cái gì? Đi Hắc Nguyệt Thành. Nghe được cái tên này, Hạ Bình không khỏi nhíu mày. Hắn vốn cho rằng mình đời này có lẽ sẽ rất ít có cơ hội tiếp tục tiến về trước Hắc Nguyệt Thành rồi, dù sao lúc trước hắn tại Hắc Nguyệt Thành thế nhưng mà xông hạ đại họa. Cho dù hắn tự cho là mình không có lộ ra cái gì sơ hở, cũng không tất yếu, hắn cũng không muốn lần nữa trở lại chỗ nguy hiểm như vậy. Xem ra ngươi cũng biết Hắc Nguyệt Thành là thứ địa phương nào. Cố Bằng ha ha cười cười, mọi người đều biết, nó là cái Hắc Đạo Chi Thành, hỗn loạn, giết chóc, tội ác vân, vân, đợi một tí thế gian chi ác đều tụ tập ở cái địa phương này. Nó quả thực tựu là Hắc Đạo tổ chức vương quốc, là liên bang Pháp bên ngoài chi địa. Bất luận kẻ nào nhắc tới Hắc Nguyệt Thành đều nhíu mày, coi là cấm kỵ chi thành, đó là người bình thường không thể tiến về trước địa phương. Bất quá ngươi cũng đã biết, vì sao chính phủ liên bang sẽ cho phép như vậy tội ác chi thành tồn tại. Hắn nhìn xem Hạ Bình. Không biết. Hạ Bình trung thực nói. Cố Bằng dừng một chút, trầm giọng nói, rất đơn giản, đó là bởi vì Hắc Nguyệt Thành có một tòa thượng cổ di tích Hắc Nguyệt Tháp. Mà cái này Hắc Nguyệt Tháp chủ nhân là một vương giả cảnh cường giả, tên là Hắc Nguyệt Vương. Cái chỗ kia, chính là Hắc Nguyệt Vương chỗ địa bàn, liền chính phủ liên bang đều không thể quản. Dần dà, tại đây là được là trung lập chi địa, Pháp bên ngoài chi địa, rất nhiều Hắc Đạo tổ chức hội tụ chi địa. Đương nhiên, cái chỗ này như thế hưng thịnh, cũng có rất nhiều không muốn người biết nguyên nhân. Hắn vô cùng đơn giản giải thích thoáng một phát Hắc Nguyệt Thành lai lịch. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn mặc dù biết Hắc Nguyệt Thành lai lịch thật không đơn giản. Nhưng là cũng không nghĩ tới cái này tòa tội ác chi thành khủng bố như vậy, lại là một vương giả cảnh cường giả địa bàn. Chỉ là một khối địa bàn, một câu xuống, liền liền chính phủ cũng không cách nào quản hạt nhâm người phương nào cũng không dám vọng động, trở thành pháp bên ngoài chi địa, đây cũng là vương giả cảnh cường giả uy lực. Công ty cự nhân thí luyện, vì sao phải tiến về trước Hắc Nguyệt Thành? Hạ Bình chỉ quan tâm điểm này, về phần Hắc Nguyệt Thành lai lịch cùng hắn hiện tại, cũng không có quá lớn quan hệ. Rất đơn giản. Cố Bằng nói. Đó là bởi vì Hắc Nguyệt Thành có thượng cổ văn minh lưu lại di tích, Hắc Nguyệt Tháp, tòa tháp này cũng tên là Thí Luyện Chi Tháp, cực kỳ trân quý, trước mắt viêm hoàng tinh cầu khoa học kỹ thuật đều không thể phân tích tồn tại. Đúng là bởi vì Hắc Nguyệt Thành có cái này Thí Luyện Tháp tồn tại, mới khiến cho Hắc Nguyệt Thành vô cùng hưng thịnh, toàn bộ Dương Châu khu, thậm chí là Viêm Hoàng Tinh Cầu võ giả đều mộ danh mà đến. Tục truyền cái này Hắc Nguyệt Tháp ẩn chứa đại bí mật, liền chủ nhân của nó Hắc Nguyệt Vương cũng không cách nào triệt để khống chế, có thể coi là chỉ là khống chế một tia, cũng đủ làm cho Hắc Nguyệt Vương tại vương giả cảnh cường giả chính giữa có được tính áp đảo chiến lực. Hắn bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia hướng tới. Nói cách khác, của ta thí luyện tựu là tại đây Hắc Nguyệt Tháp ở trên. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Cố Bằng thưởng thức nhìn Hạ Bình liếc, gật gật đầu, đúng vậy, ngươi thật sự là thông minh, lần này ngươi thí luyện ở này Hắc Nguyệt Tháp bên trong, trên thực tế không chỉ có là công ty cự nhân, tự tính hòa công ty cự nhân nổi danh công ty cực quan, còn có công ty sinh mệnh vân, vân, đợi một tí cường hoành tổ chức, cũng lựa chọn tại đây chỗ địa phương khảo nghiệm công ty mình chính thức thành viên. Bởi vì cái này thượng cổ di tích Hắc Nguyệt Tháp tuyệt đối với công chính, có thế lớn nhất hiệu suất khảo thí xuất võ giả tiềm năng, đây là rất nhiều võ đạo tổ chức công nhận đấy, không thể nghi ngờ. Hắn ngữ khí thập phần chắc chắn. Hạ Bình cũng biết, cái này thượng cổ di tích ẩn chứa khoa học kỹ thuật thập phần tiên tiến, vượt lên đầu rồi không biết trước mắt Viêm Hoàng Tinh Cầu bao nhiêu năm, lúc trước nhân loại tựu là bằng vào nguyên một đám khai quật thượng cổ di tích, đạt được tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng cường hoành võ đạo công pháp, do đó chiến thắng Viêm Hoàng Tinh Cầu lên vô số quái thú, lần nữa đặt rồi nhân loại bá chủ cấp địa vị. Trong đó cũng có một ít võ đạo cường giả đã lấy được một ít thượng cổ di tích, do đó nhất phi trùng thiên, tấn thăng đến võ đạo cực cảnh, trở thành hùng bá một phương siêu cấp đại nhân vật. Cái này cũng chứng minh cái này di tích khoa học kỹ thuật cường đại, tuyệt không phải trước mắt nhân loại có khả năng tưởng tượng. Mà Hắc Nguyệt Tháp thí luyện cũng chia mấy cái đẳng cấp. Cố Bằng tiếp tục nói, nhập môn cấp, đơn giản cấp, khó khăn cấp, cùng với ác mộng cấp, một cái cấp bậc so một cái cấp bậc cường đại, mà ngươi gần kề cần thông qua khó khăn cấp, là được thông qua công ty cự nhân thí luyện. Hắn nói ra Hạ Bình thông qua công ty cự nhân thí luyện yêu cầu. Khó khăn cấp. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Cố Bằng gật gật đầu, đúng, tựu là khó khăn cấp, ngươi tổng cộng có tầm một tháng thời gian có thể nếm thử, một khi có một lần thông qua, liền xem như ngươi thông qua thí luyện. Tại nơi này tháng ngươi có thể nếm thử vô số lần, nhưng là một khi tháng này thời gian trôi qua, ngươi sẽ thấy cũng không có cơ hội, thí luyện tựu xem như là thất bại xử lý. Hiển nhiên hắn cho rằng cho dù ở một tháng thời gian ở trong, Hạ Bình muốn thông qua khó khăn cấp thí luyện cũng cực kỳ khó khăn. Cái kia ác mộng cấp thí luyện đâu này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ác mộng cấp thí luyện. Cố Bằng lập tức nở nụ cười, nếu như ngươi có thể thông qua, đương nhiên cũng có thể qua, nhưng là trước mắt mới chỉ, gia nhập công ty cự nhân vô số thành viên, có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện rải rác không có mấy. Một khi thành công, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định là đại nhân vật. Hắn ngữ khí thập phần chắc chắn. Một khi có người có thể thông qua ác mộng cấp độ khó thí luyện, đều tất nhiên có thể trở thành công ty cự nhân trọng điểm chú ý đối tượng, tương lai tiền đồ vô lượng. Bất quá muốn thông qua loại này đẳng cấp thí luyện, thật sự là rất khó khăn, cơ hồ là không thể nào. Hạ Bình nhưng lại sờ lên cái cằm, nếu có cơ hội lời nói, nhất định phải thông qua ác mộng cấp độ khó thí luyện, muốn tại công ty cự nhân đạt được coi trọng, bình thường là không thể làm đấy, càng là cao điệu, người khác mới sẽ càng nặng xem chính mình. Thí luyện nội dung đến tột cùng là thế nào hay sao? Hạ Bình nhìn xem Cố Bằng. Cố Bằng thần bí cười cười, cái này sao, ngươi đi đến Hắc Nguyệt Tháp sẽ biết. Đúng rồi, nơi này là một trương nano cấp tài liệu mặt nạ da người, còn ngươi nữa không ký danh thẻ tín dụng, ở trên có ngươi tại Hắc Nguyệt Thành hết thảy tiêu phí kim ngạch, đồng thời lần này thí luyện thân phận chân thật của ngươi cần giữ bí mật. Giữ bí mật. Hạ Bình nhìn xem Cố Bằng, vẻ mặt nghi hoặc, thò tay liền nhận lấy cái này trương mặt nạ da người, đeo đi lên. Lập tức tự biến thành một người khác gương mặt, đó là bình thường không có gì lạ một người tuổi còn trẻ, cùng mình bây giờ hoàn toàn bất đồng. Thậm chí cái này trương nano cấp tài liệu mặt nạ da người, cùng trước kia chính mình mua sắm món đồ chơi cấp mặt nạ da người hoàn toàn bất đồng, nó càng thêm chân thật, tự nhiên, cơ hồ nhìn không ra sơ hở, hoàn toàn kề sát tại trên khuôn mặt. Đương nhiên, nếu để cho ngoại giới người biết rõ công ty cự nhân thành viên xuất nhập Hắc Nguyệt Thành, đoán chừng sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn. Cố Bằng giải thích nói. Tuy nhiên loại này phiền toái đối với công ty cự nhân mà nói, cũng không phải rất quan trọng hơn, nhưng là phiền toái loại vật này có thể tránh miễn tự tận lực tránh cho, hơn nữa đây cũng là thí luyện chính giữa một khâu. Có thể nói như vậy, đem làm phi thuyền đến Hắc Nguyệt Thành, ngươi ly khai phi thuyền trong tích tắc, thí luyện mà bắt đầu rồi, kế tiếp hết thảy sự tình đều giao cho chính ngươi đi làm. Ta cũng sẽ không đi theo ngươi cùng đi, chỉ là ở lại tại chỗ, các loại đợi ngươi trở về. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Hơn một giờ về sau, phi thuyền rốt cục đã tới Hắc Nguyệt Thành sân bay, đây là ở vào Hắc Nguyệt Thành giải đất trung tâm, cũng là cả tòa thành trì phồn hoa nhất khu vực, cùng trước kia vùng ngoại thành hoàn toàn bất đồng. Hạ Bình ly khai phi thuyền, hướng phía bốn phía nhìn lại, lập tức chứng kiến từng tòa cao tới trên trăm tầng nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, từng chiếc lơ lửng xe bay tại giữa không trung phi hành. Nguyên một đám bận rộn lữ khách theo sân bay ly khai. Đây hết thảy thoạt nhìn đều cùng bình thường phồn hoa thành thị không có gì khác nhau, tràn đầy trật tự. Bất quá Hạ Bình cũng biết, cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi, hắn rõ ràng cảm giác đến tòa thành thị này lữ khách, nguyên một đám trên người ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nguyên một đám trên người toát ra thật sâu sát khí, cũng không biết lây dính bao nhiêu sinh linh máu tươi. Những này lữ khách mỗi người đều lẫn nhau cảnh giác, giúp nhau ngăn cách 2-3 m khoảng cách, chưa bao giờ đơn giản tiếp cận, những này cử động tự hồ cũng đã trở thành bọn hắn bản năng. Hơn nữa thực lực của bọn hắn ít nhất đều tại võ đồ bát trọng thiên đã ngoài, võ đồ cửu trọng thiên, thậm chí võ giả cảnh cường giả cũng có, những này cường giả chất lượng không biết so thiên thủy thành cường đại bao nhiêu. Dân liều mạng, đi vào Hắc Nguyệt thành bên này người đại bộ phận đều là dân liều mạng. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn đã sớm mang lên trên mặt nạ da người, cũng và những người khác bảo trì khoảng cách nhất định. Đóng lấy hắn lên một cỗ xe buýt, trải qua mấy cái trạm, rất nhanh tựu đã tới Hắc Nguyệt thành trung tâm khu vực. Đây là toàn bộ Hắc Nguyệt thành phồn hoa nhất địa phương, cũng là thượng cổ di tích Hắc Nguyệt tháp chỗ nơi đóng quân. Cái này là Hắc Nguyệt tháp. Rơi xuống xe buýt, Hạ Bình lập tức tự chứng kiến một tòa cao vút trong mây màu đen cự tháp hiện ra ở trước mặt mình, nó chiếm diện tích tối thiểu có mấy trăm vạn mẫu, quả thực tựu là quái vật khổng lồ. Nó cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh, giữa không trung chính giữa một vòng trăng tròn treo, căn bản nhìn không tới cuối cùng, có người nói cái này cự tháp tối thiểu cao tới mấy vạn mét, không ai có thể có thể nghiệm chứng. Màu đen cự tháp mặt ngoài điêu khắc lấy từng đạo kỳ dị đường vân, lóe ra thần bí hào quang, tản mát ra to lớn thần bí cường đại khí tức nhâm người phương nào đều có thể cảm nhận được cái này cự trong tháp bộ ẩn chứa khủng bố lực lượng. Nhìn thấy nhiều như vậy bạn trên mạng sôi trào, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn vốn là muốn nói mấy câu tự đóng cửa trực tiếp đấy, nhưng là không nghĩ tới thoáng cái đã bị con mắt lợi hại bạn trên mạng, phát hiện bốn phía dị thường. Hắc Tâm Lan, tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì có nhiều như vậy ăn mặc bạo lộ mỹ nữ, trung thực nói có đúng hay không ngươi hậu cung? Một cái bạn trên mạng đặt câu hỏi. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, đây cũng không phải là ta hậu cung, nơi này là Hắc Nguyệt Thành, những nữ nhân này cũng chỉ là trên đường phố tiêu thụ nhân viên, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hắn muốn giải thích rõ ràng. Cái gì? Nơi này chính là trong truyền thuyết Hắc Nguyệt Thành, đây không phải tội ác chi địa, hắc đạo tụ tập chi địa, pháp bên ngoài chi địa sao? Ngươi như thế nào sẽ đi đến cái thành phố này rồi hả? Một cái bạn trên mạng thập phần khiếp sợ, hắn cũng nghe qua Hắc Nguyệt thành thanh danh, có thể nói tòa thành thị này có rất nhiều truyền thuyết, tại trên Internet truyền lưu, nhưng chân chính đi vào Hắc Nguyệt thành lại không bao nhiêu. Đúng vậy, Hắc Nguyệt thành thế nhưng mà thập phần nguy hiểm. Nghe nói chỗ đó hắc đạo nhân vật một đống, mỗi người hung thần ác sát, đều là gặp qua máu đấy. Mỗi ngày buổi tối, bọn hắn đều nổ súng, cùng nã pháo trận chiến tựa như, thập phần nguy hiểm. Đã qua ban đêm 12 giờ đều không thể ra cửa. Đi vào Hắc Nguyệt Thành, cùng với nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan không có gì khác nhau. Rất nhiều bạn trên mạng từng câu từng chữ, nói ra chính mình đối với Hắc Nguyệt Thành tình báo, đều là toát ra đối với Hắc Nguyệt Thành sợ hãi chi ý, đây tuyệt đối là người bình thường không thể đặt chân địa phương. Cũng có một ít hiếu kỳ muốn đi vào người bình thường, nhưng là sau khi đi vào kết cục đều rất thảm, cái này cũng làm cho không ít người đối với chỗ đó sợ chi như độc xà, căn bản không dám vào đi một bước. Điều này cũng làm cho Hắc Nguyệt thành cái chỗ này càng thêm thần bí. Các ngươi cả đám đều không hiểu. Một cái khác bạn trên mạng tự hồ đối với Hắc Nguyệt thành rất là quen thuộc, tuy nhiên đây là địa phương nguy hiểm, pháp bên ngoài chi địa, càng thêm là các đại hộp đêm tụ tập chi địa, chính là đại danh đỉnh đỉnh động tiêu tiền, không biết hấp dẫn bao nhiêu phú hào võ giả đi qua tiêu phí. Bên trong mỹ nữ phần đông, cái gì tiếp viên hàng không, người mẫu, minh tinh, y tá, bác sĩ, lão sư vân vân, đợi một tí chức nghiệp, cái gì cần có đều có. Ta muốn Hắc Tâm Lan buôn bán lời ít tiền, tự muốn đi vào Hắc Nguyệt thành hưởng thụ, hắn đây là muốn chơi gái a. Hắn nói thẳng ra rồi chính mình suy luận, lập tức một đám bạn trên mạng tạc nồi rồi. Đậu đen rau muống, vô sĩ Hắc Tâm Lan, nghe nói thằng này còn chỉ là học sinh cấp 3, rõ ràng vì chơi gái, không xa vạn dặm tiến về trước Hắc Nguyệt thành, quá mức hoang đường vô sĩ rồi. Hơn nữa hỗn đảng này hay là cấp 3 đệ tử, còn có 2 tháng tự thi tốt nghiệp trung học, không hảo hảo nhận thức thật đọc sách, khảo thi tốt đại học. Ngược lại chạy tới Hắc Nguyệt thành hiện tại người trẻ tuổi rốt cuộc là làm sao vậy? Coi như là thành tích tốt cũng không thể như vậy, quá miệt thị thi tốt nghiệp trung học. Trong lúc này có cái gì pháp luật vấn đề, mới học sinh cấp 3 tự đi ra ngoài chơi gái, tranh thủ thời gian báo động bắt người. Trảo cái rắm, chỗ đó thế nhưng mà Hắc Nguyệt thành, pháp bên ngoài chi địa, luật pháp liên bang căn bản không xen vào. Trâu rồi, trước kia ta còn cho rằng cái này Hắc Tâm Lan mới là cái 18 tuổi người trẻ tuổi, kinh nghiệm phong phú cũng có cái hạn độ. Nhưng là không nghĩ tới hắn đều lợi hại đến loại trình độ này, Thiên Thủy Thành đều không thỏa mãn được hắn, đều phát triển đến Hắc Nguyệt Thành rồi. Người ta là con thỏ không ăn cỏ gần hang, có thế hắn là ăn hết sạch rồi ổ bên cạnh cỏ, bắt đầu ăn địa phương khác cỏ rồi, bụng đói ăn quàng. Rất nhiều bạn trên mạng nghị luận nhau nhau, đều là từng đợt xôn xao, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận bộ dạng, có ít người càng là vô cùng đau đớn, xã hội bây giờ bầu không khí quá không xong. Mới học sinh cấp 3 tựu như thế cởi mở, quá mức làm càn. Mọi người đã hiểu lầm, ta chỉ là tới nơi này tu luyện đấy, cũng không phải là vì làm việc này. Hạ Bình giải thích nói. Tu luyện cái rắm, đều đi tới nơi này loại tàn ô nạp cấu địa phương, lại là vì tu luyện, ngươi là đang dối gạt ai đó, thật sự khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Một cái đại thúc bạn trên mạng khinh bỉ nói, lại để cho Hạ Bình đừng cười nhạo bọn hắn những người này chỉ số thông minh, tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly rồi. Cũng đừng ở chỗ này ai gạt ai. Tự là, chứng kiến bên đường lên những mỹ nữ kia không có, mỗi người đều là trượt chân phụ nữ, cho tiền là được rồi, ngươi rõ ràng nói với ta tới nơi này tu luyện, ngươi đến cùng muốn tu luyện cái gì? Nói không sai, nhìn thấy nhiều như vậy cần ngươi đi cứu vớt nữ nhân, ngươi rõ ràng còn có tâm tư tu luyện. Tu cái rắm luyện, còn không tranh thủ thời gian ngao ngao một tiếng nhào tới. Ta cảm thấy được Hắc Tâm Lang cũng không có nói dối, thật sự là hắn là vì tu luyện. Nhưng lại vì tu luyện thuật phòng the 36 thức, mục đích đúng là vì tán gái, đem làm tiểu bạch kiểm. Mẹ trứng, tuổi còn nhỏ tự hiểu được tu luyện loại này bí thuật, bó tay rồi a, hiện tại người trẻ tuổi bó tay rồi. Một đám bạn trên mạng cẩn thận thăm dò, vạch trần Hạ Bình nói dối, mỗi người lộ ra xem thường chi sắc, đều nói rõ là đi ra ngoài Hắc Nguyệt Thành rồi, còn ở nơi này trang bé thỏ trắng. Hạ Bình cảm giác mình thật sự là quá oan rồi, rõ ràng hắn không có ý nghĩ này, nhưng lại nghe nhầm đồn bậy. Khiến cho chính mình giống như đến Hắc Nguyệt Thành, chính là vì cần một ít không có thể ánh sáng sự tựa như. Hắn ho khan một tiếng, tóm lại sự tình chính là như vậy, trực tiếp dừng ở đây, lần sau có cơ hội tiếp tục trò chuyện. Nói xong, Hạ Bình tự treo trực tiếp video, không hề tiếp tục trò chuyện xuống dưới, bằng không mà nói kế tiếp cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu lời ra tiếng vào đi ra. Thế nhưng mà đám kia bạn trên mạng lại không có đình chỉ thảo luận. Chuyện gì xảy ra? Mới trực tiếp vài phút thời gian, liền ngoẻo rồi. Là bị bên đường mỹ nữ dụ đi được sao? Nhất định là đi liếc mắt, đều đi vào loại địa phương này, ở đâu còn có thời gian cùng các ngươi những cái thứ này nói chuyện phiếm, còn không tranh thủ thời gian đi làm chính sự, chẳng lẽ còn ở tại chỗ này nói chuyện phiếm hay sao? Nói rất có đạo lý a, đáng giận Hắc Tâm Lang, sinh hoạt thế nào cứ như vậy thích ý, buổi tối hôm nay về sau, lại không biết bao nhiêu mỹ nữ bị hắn chà đạp, bị hắn giải cứu xuất khổ hải. Giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không cách nào so sánh được. Về sau đừng tùy tiện xem Hắc Tâm Lang video, quá thất đức, không có dinh dưỡng căn bản theo không kịp. Ta cũng muốn đi Hắc Nguyệt Thành trông thấy các mặt của xã hội, chứng kiến những cái kia bên đường mỹ nữ, buổi tối hôm nay ta đều muốn ngủ không được rồi. Cũng không phải sao. Trước kia ta vẫn cho là mình là một con ông cháu cha, trong nhà có tiền, nhưng là thấy đến Hắc Nguyệt Thành về sau, mới biết được ta căn bản là cái nông thôn dế nhũi, căn bản chưa thấy qua cái gì thị trường. Đích thật là mở rộng tầm mắt. Về sau không có đi Hắc Nguyệt Thành chơi gái qua, đều không có ý tứ nói mình là lão lái xe. Rất nhiều bạn trên mạng nghị luận nhau nhau, cái này trực tiếp lưu lượng liên tiếp kéo lên, đến rồi Hạ Bình chấm dứt trực tiếp thời điểm, quan sát nhân số đã đạt đến 3.000 vạn, không biết bao nhiêu người biết rõ chuyện này. Ha ha, phát, lần này phát. Vương Đại Truy mừng rỡ như điên, đã có lần này trực tiếp tuyên truyền, hắn video nhất định có thể tiến thêm một bước mở ra nổi tiếng, lại để cho vô số người biết được chính mình chế tác kịch truyền hình. Hắn cũng âm thầm bội phục, lão bản mình thật sự là quá thần kỳ, mọi cử động có thể tạo thành chớ sức ảnh hưởng lớn. Mà Hạ Bình tiến về trước Hắc Nguyệt Thành sự, cũng rất nhanh khuếch tán đi ra ngoài, lại để cho Thiên Thủy Thành vô số người biết được, ảnh hưởng rất lớn. Tích tích. Ngay tại Hạ Bình ý định đi vào Hắc Nguyệt Tháp thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn tùy ý nhìn thoáng qua, là đạo diễn Vương Đại Truy đánh tới. Này, Vương Đại Truy, có chuyện gì? Hạ Bình cầm lấy điện thoại. Lập tức chuyển được điện thoại. Vương Đại Truy thanh âm truyền tới, lão bản A, trước kia ngươi không phải đã đáp ứng cùng fans hâm mộ tiến hành trực tiếp, cùng đám fans hâm mộ tiến hành mặt đối mặt trao đổi sao? Vì cái gì trả không được tuyến, đám fans hâm mộ cũng chờ nóng nảy, biết không? Trực tiếp. Nghe nói như thế, Hạ Bình ngẩn người, hắn chợt nhớ tới ra, trước kia Vương Đại Truy đích thật là có nâng lên một món đồ như vậy sự, vì tuyên truyền trang web video, tích lũy nhân khí, lại để cho hắn và trên internet rất nhiều thư hữu tiến hành trao đổi. Đây cũng là rất nhiều nổi danh nhà tiểu thuyết thường xuyên tham gia hoạt động, cùng đám fans hâm mộ mặt đối mặt trao đổi, không chỉ có thế tích lũy nhân khí, nhưng lại có thế tuyên truyền tác phẩm của mình, một lần hành động rất hiếm có. Có thế bởi vì lúc trước vài ngày, hắn vội vàng tiến hành võ đạo tu luyện, kế tiếp lại muốn tiến hành công ty cự nhân thí luyện, cho nên hắn trên cơ bản đem chuyện này quên được thất thất bát bát rồi. Thực xin lỗi a, chuyện này ta quên rồi, lần sau có cơ hội rồi nói sau, hiện tại ta có chút sự muốn bề bộn, không có quá nhiều thời gian. Hạ Bình muốn cự tuyệt lần này trực tiếp. Dù sao đợi chút nữa hắn muốn đi vào Hắc Nguyệt Tháp rồi, cũng không thời gian ở chỗ này làm trực tiếp. Ai ai ai, đừng a. Vương Đại Truy lập tức nóng nảy, chuyện này thế nhưng mà sớm đáp ứng đám fans hâm mộ, nếu như hiện tại tạm thời thay đổi lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho bạo động đấy, tự tính toán thời gian ít điểm cũng tốt, ít nhất cũng phải cùng mọi người gặp mặt. Hắn rất là lo lắng, nếu như ước định tốt sự tình tạm thời thay đổi lời mà nói, hắn cũng không biết sẽ bị những cái kia bạn trên mạng mắng nhiều lắm thảm. Cái này, Hạ Bình do dự một chút, bội ước hoàn toàn chính xác không là một chuyện tốt. Tuy nhiên như vậy có thể sẽ khiến cho phần đông đám fans hâm mộ phẫn nộ, có lẽ có thể đạt được không ít oán hận, nhưng là hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp này đạt được oán hận. Hắn muốn trở thành ma đầu, thế nhưng mà không muốn trở thành là người người oán trách, tán tận thiên lương ma đầu, nếu như có thể lại để cho người vừa yêu vừa hận, cái này là không thể tốt hơn một sự kiện rồi. Được rồi, có thể trực tiếp thoáng một phát, nhưng là cũng tự một thời gian ngắn. Hạ Bình nghĩ nghĩ, hắn theo chính mình trên mặt cầm xuống mặt nạ da người, lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Nếu như muốn trực tiếp lời mà nói, hắn không thể bạo lộ chính mình đến Hắc Nguyệt Thành mục đích thực sự rồi. Bất quá hắn cũng không lo lắng tại Hắc Nguyệt Thành lộ ra chính mình chân diện mục sẽ có phiền toái gì, dù sao đến đây Hắc Nguyệt Thành người cũng số lượng cũng không ít, hắn cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi. Không có vấn đề. Vương Đại Truy lập tức đại hỉ, cũng không có lại để cho Hạ Bình có cự tuyệt thời gian, lập tức phát cái địa chỉ Internet tới, nói, lão bản, tự là cái này trực tiếp địa chỉ, ngươi kích ấn vào đi vào là được rồi. Thấy thế, Hạ Bình thò tay liền kích ấn vào đi qua, lúc này điện thoại di động của hắn liền cùng trực tiếp video software kết nối cùng một chỗ, điện thoại camera cũng thoáng cái đem thân ảnh của hắn soi đi qua, đem hình ảnh truyền tống đến trực tiếp trong không gian đi. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh xuất hiện, lập tức một mực tại trực tiếp không gian người đều sôi trào lên, quan sát trực tiếp nhân số cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm, theo 10 vạn, nhanh chóng tăng trưởng đến 50 vạn. Đi ra, Hắc Tâm Lan rốt cục đi ra, không uổng công chúng ta rồi 3 giờ. Liền VWC toilet cũng không dám đi. Nói thực ra coi như là bạn gái của ta, cũng không dám lại để cho chúng ta lâu như vậy. Cái này là Hắc Tâm Lan. Đồ chó hoang, tự bộ dạng này bộ dáng có thế tán gái vô số. Khục khục, ta tới nơi này tự muốn nghe xem thằng này rốt cuộc là như thế nào làm được chân đạp mười mấy cái thuyền, có thể không truyền thụ điểm kinh nghiệm EXP. Đại ca, ngươi viết tiểu thuyết thật là nhân vật truyện ký, là tự mình kinh nghiệm sao? Xin hỏi cô đến Thiên Thủy Thành công chúa là dạng gì cảm giác? Nữ tôn nam ti, phải chăng cho ngươi cảm nhận được một điểm áp lực? Ăn cơm bao đến cùng cần gì dạng kỹ xảo? Nam cung vũ bực này mỹ nữ đều bị ngươi cô đến rồi, bước tiếp theo phải hay là không muốn làm nam cung gia rễ hiền, tài sắc kim thu, đoạt được nam cung gia 10 tỷ tài sản. Nguyên một đám bình luận lập tức theo trên màn hình bắn đi ra, mỗi người đều là vô cùng bát quái, bọn hắn đều đối với Hạ Bình kinh nghiệm vô cùng hiếu kỳ, không chỉ có là ghi tiểu thuyết lợi hại, liền bản thân cũng là nhân sinh người thắng, lại để cho người hâm mộ ghen ghét hận. Cái này. Nhìn thấy những này bình luận, Hạ Bình vẻ mặt im lặng, không biết nói cái gì đó. Đậu đen rau muống. Không đợi Hạ Bình nói ra cái gì, một cái người xem lập tức tự kinh hô lên, mọi người mau nhìn, Hắc Tâm Lan chỗ địa phương, cái chỗ này bó tay rồi a, mỹ nữ rất nhiều, mỗi người ăn mặc bạo lộ, thập phần không biết xấu hổ. Chỉ thấy Hạ Bình bốn phía, chính là Hắc Nguyệt Tháp phụ cận, nơi này là toàn bộ Hắc Nguyệt Thành phồn hoa nhất địa phương, bốn phía có đại lượng khách sạn, quán bar, sòng bạc. Hộp đêm vân, vân, đợi một tí đủ loại kiểu dáng chỗ ăn chơi, đây quả thực là cái động tiêu tiền. Thân là Hắc đạo tổ chức đại bản doanh, như loại này phong. Lưu nơi thì rất nhiều, tự nhiên cũng có rất nhiều gà móng đỏ, mỗi người đều là dáng người nóng nảy mỹ nữ, còn nùng trang diễm mạc. Hơn nữa các nàng ăn mặc bạo lộ, có bao ngắn, nếu như không phải Hắc Nguyệt Thành cưỡng chế yêu cầu, các nàng đều hận không thể cởi sạch, dốc sức liều mạng đứng tại trên đường phố mời chào khách nhân. Có thể nghĩ, trường hợp như vậy nhiều kinh người. Đối với bình thường thành thị người đến nói, quả thực tựu là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, cũng tựu Hắc Nguyệt Thành mới có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều mỹ nữ như vậy mạo, cái này eo, cái này chân, không phải ta thổi, ta có thế có chơi 10 năm. Vô sĩ a, nữ nhân bây giờ rốt cuộc là làm sao vậy? Nguyên một đám không biết liêm sĩ, chứa bạo lộ, có bao ngắn xuyên bao ngắn, vì sao liền trực tiếp không mặc rồi? Nhiều như vậy mắc mẻ. Cá nhân kinh nghiệm, quần áo đây này hay là xuyên thì tốt hơn, mặc mới có thần bí cảm giác, cởi sạch ngược lại không có ý nghĩa. trên lầu lão lái xe A, kinh nghiệm lời tuyên bố. Mau nhìn, cái kia vô sĩ nữ nhân, toàn thân cao thấp sẽ mặc rồi cái vỏ sò, như vậy đánh gần bóng, tự nhiên gạch men, thập phần không vô lương. Thói đời ngày sau nhân tâm không cổ A, loại này quần áo đều nghĩ ra, đều ăn mặc đi ra, còn để cho hay không chúng ta nam nhân sống rồi. Vô sĩ hắc tâm lang, ta vẫn còn con nít A, vẫn còn học trung học, tự cho ta xem loại vật này. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn chết tại đây hắc tâm lang trên tay, đều không để cho người sống đường, dinh dưỡng căn bản bổ không trở lại. Đã sớm nói hắc tâm lang trực tiếp không thể nhìn, thật sự không thể nhìn, các ngươi hết lần này tới lần khác xem. Hai tay đánh chữ, dùng bày ra trong sạch. Một đám nam bạn trên mạng sôi trào lên, mỗi người đều là ở phía trên tru lên, bị cảnh tượng như vậy triệt để kích thích. Mà mạng lưới Internet trực tiếp nhân khí cũng là liên tiếp kéo lên, quan sát nhân số theo 50 vạn, đến 100 vạn, đón lấy tăng vọt đến 500 vạn, thậm chí quan sát nhân số vẫn còn liên tiếp kéo lên chính giữa. Không hổ là lão bản, loại này lăng xê thật cao minh rồi, bất quá trước kia rõ ràng còn ở nơi này làm bộ không muốn trực tiếp, ở chỗ này trang bức, thiếu chút nữa đã bị đã lừa gạt đi. Vương Đại Truy thập phần cảm khái, cũng là bị Hạ Bình như vậy trực tiếp thủ đoạn cho rung động ở, liền hắn như vậy lăng xê cao thủ đều không thể tưởng được một chiêu này. Thiên Thủy Thành, cái nào đó cao cấp nhà trọ. Ba thoáng một phát, Thu Tuyết trắng nõn bàn tay nhỏ bé bóp nát trong tay một cái hộp kim titan nước uống chén, hai con ngươi lộ ra lửa giận, chắc dao chầm chầm vào vừa rồi Hạ Bình mạng lưới Internet livestream, nàng cũng nhìn thấy trước kia một màn kia. Từ nơi này hộp kim titan nước uống chén vặn vẹo thảm trạng, cũng có thể thấy được, cái này ly chủ nhân là bực nào phẫn nộ. Đáng giận. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, tới gần kỳ thi đại học, xin phép nghỉ rồi hơn một tháng không phải là vì đi tu luyện. Không phải là vì đi nhận thức thật học tập, ngược lại chạy tới Hắc Nguyệt Thành đi chơi gái, đi đánh bạc. Trên thế giới tại sao có thể có đệ tử như vậy, quá mức đáng giận. Nàng phẫn hận tới cực điểm, vốn cho rằng cái này Hạ Bình xin phép nghỉ hơn một tháng, là vì cuộc thi trước kia đột kích, là vì bế quan tu luyện, cái này cũng không thể tránh được, dù sao cũng là vì học tập. Dù cho bị nhiều như vậy fans hâm mộ vòng vây tại cửa ra vào quấy rối, nàng cũng nhịn. Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Nàng hôm nay rõ ràng thấy được tên hỗn đảng này mạng lưới Internet trực tiếp, cũng rành mạch chứng kiến cái thằng này rõ ràng đi đến Hắc Nguyệt Thành thật sự là lẽ nào lại như vậy. Không có sau đây càng thêm hoang đường sự rồi. Dù cho nàng đem làm đệ tử hơn 10 năm, làm lão sư vài năm, cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Đường đường đệ tử xin phép nghỉ ly khai trường học, không phải sinh bệnh, cũng không phải trong nhà có việc, càng thêm không phải là vì bế quan tu luyện, mà là vì đi hưởng lạc, đi chơi gái, thử hỏi nàng thân là lão sư, hơn nữa còn là chủ nhiệm lớp. Làm sao có thể không khí? Nếu như người khác hỏi chuyện này, còn có thể tưởng rằng nàng Thu Tuyết giáo dục vô năng, mới khiến cho đệ tử biến thành cái này bất đức hạnh đấy. Ngươi tốt nhất tự dừng lại ở Hắc Nguyệt Thành đừng trở về, nếu không một khi trở về, ta tự nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, xem như bị Hạ Bình loại này cử động giận điên lên. Nếu như không trừng phạt thằng này, như vậy lớp học mặt khác đệ tử học theo lời mà nói, cũng không biết sẽ cho trường học, còn có bạn cùng lớp mang đến cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Lúc này Tú Lan Trung học, một chỗ xa hoa đệ tử nhà trọ, tựa như tòa thành giống như, mười mấy nữ sinh cũng tụ tập cùng một chỗ, trong đó cũng kể cả rồi Tú Lan Trung học Minh Châu Nam Cung Vũ. Có nghe chưa? Cái kia vô sĩ Hạ Bình rõ ràng tiến về trước Hắc Nguyệt Thành quả thực tự là vô sĩ tới cực điểm, thân là nam nhân sao có thể cấp thấp đến loại trình độ này. Một người nữ sinh căm giận bất bình, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên hết sức tức giận. Thật là buồn ói. Nam nhân tựu là cái chỉ hiểu được nửa người dưới suy nghĩ động vật, mặc kệ thiên tư cỡ nào trác tuyệt cũng là như thế. Nam nhân quả nhiên không có một cái nào thứ tốt, thân là cách đấu đại tái quán quân, đây là cỡ nào cao thượng danh dự, nhưng lại đánh bại chúng ta, thế nhưng mà rõ ràng không hiểu được hảo hảo quý trọng, còn chạy tới Hắc Nguyệt Thành loại này dơ bẩn địa phương. Nam cung tỷ, ngàn vạn không thể tiếp cận cái này vô sĩ nam nhân, nếu không bị hắn nhìn chằm chằm vào lời mà nói, chúng ta đã có thể gặp nạn rồi. Phải đem tên hỗn đảng này liệt vào cấm tới gần Tú Lan Trung học nhân vật khả nghi một trong. Đúng vậy, nghe nói hỗn đảng này còn chân đạp mười mấy cái thuyền, không biết bao nhiêu nữ nhân đều bị hắn đùa bẩn qua, có mấy cái đều lớn rồi bụng, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Loại người này có lẽ kéo ra ngoài nhân đạo hủy diệt. Mười mấy nữ sinh líu ríu kêu la nói, đối với Hạ Bình tiến về trước Hắc Nguyệt Thành chuyện này cảm thấy thập phần tức giận, các nàng cũng mặc kệ Hạ Bình đi Hắc Nguyệt Thành mục đích thực sự là cái gì, tóm lại dựa theo nam nhân này tính cách. Chắc chắn sẽ không làm cái gì chuyện tốt. Đó là một cực phẩm. Nam Cung Vũ cũng là vẻ mặt im lặng, nàng xem như được chứng kiến thằng này cấp thấp rồi, nhưng là hỗn đảng này hạng cuối một mực đang cày mới thấp, quả thực tựu là cặn bã tới cực điểm. Nàng cảm thấy về sau tuyệt đối với không thể cùng tên hỗn đảng này gặp lại, nếu không cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này thời điểm, Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người cũng tụ tập cùng một chỗ, cũng theo trên Internet đã nghe được chuyện này, các nàng hai cái đều là khóe miệng co quắp rồi rút, hoàn toàn là không lời nào để nói. Cho tới bây giờ, vô luận thằng này làm xảy ra chuyện gì, các nàng cũng sẽ không lại kinh ngạc. Mặc kệ tên hỗn đảng kia. Giang Nhã Như nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lộ ra hừng hực lửa cháy bừng bừng, tóm lại còn lại hơn một tháng, chúng ta nhất định phải rất nhanh tăng cường thực lực của mình, nhất định phải thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Đây là mục tiêu của nàng. Đúng, tin tưởng tên kia cũng không biết chúng ta gia nhập một cái cường đại võ đạo tổ chức. Sở Dung cũng là gật gật đầu, đạt được tổ chức tài nguyên phụ trợ, tiến bộ của chúng ta tuyệt đối với lúc trước càng nhanh hơn, rất nhanh có thể đuổi theo hỗn đảng này võ đạo cảnh giới. Nàng đôi mắt dễ thương chính giữa cũng tuôn ra vô tận tự tin. Dựa theo hai người này tại Thiên Thủy Thành cách đấu đại tái ở trên bày ra thiên tư, các nàng hai cái cũng đã nhận được rất nhiều võ đạo tổ chức mời, cuối cùng nhất các nàng hai lựa chọn gia nhập một cái cực kỳ nổi danh võ đạo tổ chức, tên là Nguyệt Hàng Cung. Đây là gần với Viêm Hoàng Tinh Cầu Tam Đại cự đầu siêu cấp tổ chức, hơn nữa chỉ tuyển nhận nữ tính. Đã có cái này võ đạo tổ chức tài nguyên phụ trợ, tin tưởng dù cho còn lại hơn một tháng thời gian, các nàng cũng có thể tiến bộ thần tốc, gia tăng thật lớn hai người thi được Viêm Hoàng Đại học tỷ lệ. Tin tức này cũng bị Tần Mộc Dương, Phùng Hòa Đường, Lưu Lượng các loại Thiên Thủy Thành con cháu thế gia biết được, bọn hắn nghe được tin tức này về sau, cũng là cái khóe miệng co giật. Mẹ trứng, đều nhanh thi tốt nghiệp trung học, hắn không đi hảo hảo học tập, cố gắng bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi, rõ ràng chạy tới Hắc Nguyệt Thành đầu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Bị như vậy mặt người giả thú đánh bại, ta không phục a, thập phần không phục. Vì sao công ty cự nhân muốn vời thu như vậy hỗn đảng? Nếu như hắn đều có thể tiến quân vương giả cảnh, như vậy còn có ai hay sao? Đáng giận a, nhớ tới chính mình đã từng hướng như vậy hỗn đảng quỳ xuống xin lỗi, ta rất không cam tâm a. Tên hỗn đảng này quả thực tựu là cực phẩm, ở đâu có người dốc lòng cầu học trường học xin phép nghỉ, chạy tới Hắc Nguyệt Thành cần làm tình đấy. Rất nhiều con cháu thế gia đều là chửi ầm lên, tức giận không thôi, nhớ tới chính mình đã từng hướng như vậy hỗn đảng quỳ xuống xin lỗi, bọn hắn nguyên một đám cảm thấy mất mặt không thôi. Cả đám đều nghiến răng nghiến lợi, muốn tức giận phấn đấu, tuyệt đối với không thể bị tên hỗn đảng này còn đặt ở đầu mình lên đi ị đi đái, nếu không đời này bọn hắn đều không mặt mũi thấy người. Đi chơi đi, tiếp tục đi chơi gái a. Tần Mộc Dương nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, tại ngươi khắp nơi chơi nữ nhân, khắp nơi vui đùa thời điểm, mà ta nhưng lại tại khắc khổ tu luyện, tăng tiến võ đạo tu vi, tiến quân võ đạo cực cảnh. Hiện tại ngươi so với ta càng cường đại hơn, ta Tần Mộc Dương còn không bằng ngươi. Nhưng là tương lai, 3 năm sau, 10 năm về sau, ta Tần Mộc Dương nhất định sẽ xa xa siêu việt ngươi, tấn thăng đến vương giả cảnh. Đến lúc đó, đêm hôm đó sỉ nhục, ta nhất định sẽ từng cái hoàn trả cho ngươi, nhớ kỹ cho ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tuôn ra hừng hực chiến hỏa. Đối với như vậy hỗn đảng đắm mình, Tần Mộc Dương chỉ cảm thấy âm thầm mừng thầm, thừa dịp người kia đắc ý quên hình, cùng vọng tự đại thời điểm, hắn tự thừa cơ tu luyện, vượt xa Hạ Bình. Mấy năm về sau, hắn tất nhiên trở thành một đời võ đạo đại sư, thành tựu tại Hạ Bình phía trên, đến lúc đó đêm hôm đó sỉ nhục, hắn nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng không biết Thiên Thủy Thành phát sinh nhao nhao hỗn loạn, hắn mang tốt mặt nạ da người, về sau hướng phía Hắc Nguyệt Tháp rất nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi tới Hắc Nguyệt Tháp cửa ra vào. Đến một lần tới cửa, hắn lập tức liền gặp được một đầu cực lớn cửu đầu kim điêu thạch đầu điêu khắc, gần như 30m độ cao, 9 cái đầu, mỗi con mắt đều chằm chằm tới. Trong một chớp mắt, một cổ khủng bố hung thần chi khí truyền đến, thoáng cái tựu bao trùm Hạ Bình toàn thân, phản phất toàn bộ thiên địa đều lâm vào vô tận trong bóng tối, tự hồ ở vào hồng hoang ở trong chỗ sâu, tứ cố vô thân. Cũng không chỉ là Hạ Bình chịu ảnh hưởng, bốn phía tiến đến Hắc Nguyệt Tháp đám võ giả mỗi người đều là cảm nhận được cổ khí thế này, lập tức lại để cho đám người này sắc mặt trắng bệch, có người thậm chí còn hai chân run lên, sụi lơ trên mặt đất. Đừng nhìn nó. Bên cạnh một cái hùng hậu thanh âm gầm lên, đây là một người mặc y phục màu đen trung niên nam tử, mang trên mặt uy áp, tự hồ là võ giả cảnh cường giả, đây là vương giả cảnh quái thú cửu đầu kim điêu điêu khắc, ẩn chứa vương giả cảnh khí thế, dám can đảm đối mặt, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chấn thành trọng thương, tinh thần bị thương. Sau khi nghe xong, mọi người liên tục tránh đi cửu đầu kim điêu con mắt, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực của mình nhẹ không ít, quả nhiên không cùng chi đối kháng lời mà nói, đối phương khí thế trên người tựu cũng không truyền tới. Bất quá tựu là cái điêu khắc, vì sao lợi hại như thế? Có người khó hiểu hỏi. Trung niên nam tử kia lắc đầu, ánh mắt lộ ra kiên kỵ chi sắc, cái này không chỉ có riêng là một cái điêu khắc ở trên con mắt, đúng là một đầu chính thức cửu đầu kim điêu con mắt. Đây là vương giả cảnh cường giả Hắc Nguyệt Vương tới chém giết rồi 3 ngày 3 đêm, mới đưa cái này đầu vương giả cảnh quái thú chém giết. Vì khoe khoang chính mình chiến tích, chấn nhiếp mọi người, hắn liền đem cửu đầu kim điêu con mắt dung nhập cái này thạch điêu chính giữa. Bởi vậy cái này đầu thạch điêu, cũng ẩn chứa vương giả cảnh quái thú khí thế mạnh mẽ. Tất cả mọi người là rung động, Hắc Nguyệt Tháp cửa ra vào, chỉ là vì khoe khoang, chấn nhiếp mọi người, rõ ràng tự bày đặt rồi một đầu chính thức vương giả cảnh quái thú con mắt, đây là hạng gì kinh người thủ bút. Chỉ cần là cái này mấy khỏa con mắt, bọn hắn đoán chừng giá trị đều vượt qua 50 tỷ đồng liên bang, hơn nữa giá trị liên thành, coi như là có tiền, cũng không có người có thể mua đạt được. Lợi hại. Hạ Bình cũng là cảm thụ thoáng một phát cái này thạch điêu khí thế, chính mình cùng cái này vương giả cảnh quái thú so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn, quả thực chính là một cái đấy, một cái thiên. Đoán chừng thật sự đối mặt vương giả cảnh quái thú, đối phương chỉ cần một cái hô hấp, là được đập phát chết luôn chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái thoáng một phát, tại con đường tu hành, mình bây giờ cũng chỉ là cái vừa mới cất bước newbie mà thôi, hắn lắc đầu, liền hướng phía Hắc Nguyệt Tháp bên trong đi đến. Đi vào Hắc Nguyệt Tháp, hắn lập tức tự chứng kiến tầng thứ nhất không gian diện tích thật lớn, quả thực tự là nhìn qua không biên bờ, nguyên một đám cường hoành võ đạo cường giả xuất hiện ở cái địa phương này, ra ra vào vào, thập phần náo nhiệt. Chung quanh là màu trắng bạc kim loại vách tường, tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm giác. Bất quá Hạ Bình cũng không có hứng thú xem hoàn cảnh bốn phía, trực tiếp đi đến trước sân khấu, một cái nữ nhân viên tiếp tân đứng phía trước mặt bàn trước, dáng tươi cười chân thành, đối với Hạ Bình nói ra, vị tiên sinh này, xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ta phải ở chỗ này đăng ký thoáng một phát. Hạ Bình trầm giọng nói. Về tiến vào Hắc Nguyệt Tháp một loạt sự tình, trước kia Cố Bằng đã tự nói với mình thất thất bát bát rồi, muốn tại Hắc Nguyệt Tháp tiến hành thí luyện, nhất định phải ở cái địa phương này tiến hành đơn giản thân phận đăng ký. Tốt, tiên sinh. Nữ nhân viên tiếp tân gật gật đầu, nhẹ nhàng một điểm, tích một tiếng, lúc này một cái giả thuyết trang web lập tức hiện ra tại Hạ Bình trước mặt, sau đó nói, mời ở phía trên điền tốt thân phận của mình tư liệu. Hạ Bình tùy ý nhìn thoáng qua, liền lung tung điền rồi thoáng một phát hư giả tư liệu, dù sao loại tài liệu này đối phương cũng sẽ không nghiệm chứng, chỉ là một cái quá trình mà thôi. Đem làm điền đến danh tự cái kia một hàng thời điểm, hắn dừng lại một chút, cuối cùng đã viết cái hoang chữ đi lên. Tốt. Nữ nhân viên tiếp tân nhìn thấy Hạ Bình điền tư liệu hoàn tất, lập tức lộ ra dáng tươi cười, chúc mừng ngài, hoang, trở thành Hắc Nguyệt Tháp 300.7563.8953 tên hội viên. Đây là ngài thẻ hội viên, xin ngài cất kỹ. Nói xong, nàng liền từ trên người lấy ra một tờ thẻ màu đen, ở trên điêu khắc lấy một khỏa màu đen ánh trăng. Ân. Hạ Bình gật gật đầu, thò tay liền nhận lấy cái này trương màu đen tạp phiến, hắn biết rõ chính mình muốn tại Hắc Nguyệt Tháp hành động tự nhiên, tiến hành thí luyện, nhất định phải có cái này trương màu đen tạp phiến. Đúng rồi, tiên sinh. Nữ nhân viên tiếp tân nói tiếp, không biết ngài muốn lựa chọn cái nào đẳng cấp thí luyện, là nhập môn cấp, đơn giản cấp, hay là khó khăn cấp. Chúng ta thu phí tiêu chuẩn là như thế này đấy, võ giả cảnh phía dưới thí luyện, thể nghiệm một lần nhập môn cấp cần 1 vạn đồng liên bang, đơn giản cấp cần 10 vạn, khó khăn cấp cần 100 vạn, ác mộng cấp thì là 1.000 vạn đồng liên bang. Võ sư cảnh thí luyện, mặc kệ cái nào độ khó đều ít nhất cần 10.000 vạn đồng liên bang. Tông sư cảnh thí luyện, thì là cần 10 ức đồng liên bang. Đây rõ ràng là ăn cướp a. Nghe thế, Hạ Bình nhịn không được cảm khái, chỉ là thí luyện một lần, tự cần hơn vạn đồng liên bang, nếu như là ác mộng cấp thì còn lại là cần hơn 1.000 vạn đồng liên bang, đây không phải đoạt, cái gì là đoạt? Võ sư cảnh phía trên thí luyện, vậy càng tăng kinh khủng rồi, động hơn 100 triệu. Nếu như ngàn vạn võ giả đến đây Hắc Nguyệt Tháp tham gia thí luyện, như vậy mỗi ngày kiếm lấy tiền tài, quả thực tự là cái thiên văn sổ tự, chỉ cần là thu số tiền kia, tự phú khả địch quốc rồi. Quá mắc. Bên cạnh cũng có cái áo trắng nam tử trẻ tuổi không khỏi kinh hô một tiếng, hắn cũng là lần đầu tiên đến Hắc Nguyệt Tháp, không nghĩ tới chỉ là tiến hành một lần đơn giản thí luyện, tự được tốn hao hơn vạn đồng liên bang. Phải biết, tự tính toán đi chơi gái, tìm xinh đẹp nữ nhân, cả đêm cũng tự 3.000 đồng liên bang. Chê đắt, có thể không đến. Nữ nhân viên tiếp tân khinh bỉ nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia, thật giống như nhìn xem cái gì nghèo kiết xác tựa như. Đáng giận. Áo trắng nam tử trẻ tuổi khuôn mặt đều lục rồi, thập phần tức giận. Tâm miệng. Bên cạnh hắn một người trung niên nam tử một bả đã bắt ở hắn cánh tay, trầm giọng nói, chớ ngại đắt, nó quý tự nhiên có đạo lý của nó. Làm thịt người còn có đạo lý. Áo trắng nam tử trẻ tuổi thập phần không phục. Trung niên nam tử lắc đầu, ngươi không biết Hắc Nguyệt Tháp thần bí chỗ, cho nên mới cho rằng như vậy, trên thực tế dù cho giá cả đắt đỏ vô cùng, vô số võ giả tre già măng mọc tới, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Vì cái gì? Áo trắng nam tử không hiểu. Hạ Bình cũng là nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem trung niên nam tử trả lời. Rất đơn giản. Trung niên nam tử trầm giọng nói, bởi vì Hắc Nguyệt Tháp có một cái đạt trình độ cao nhất võ đạo mô phỏng không gian, nó có thể mô phỏng xuất thế giới vô số hiểm ác hoàn cảnh, mô phỏng thế giới các loại cường hoành quái thú, mô phỏng các loại cường đại võ đạo cường giả. Thông qua cái không gian này thí luyện, ngươi có thể cùng thế giới đạt trình độ cao nhất cao thủ chiến đấu, có thể cùng thế giới hung tàn quái thú tiến hành sinh tử chém giết, còn có thể thể nghiệm thế giới các loại nguy hiểm hoàn cảnh, hấp thu đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Như vậy kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng mà có tiền đều mua không được đấy. Thì ra là thế. Nghe thế, Hạ Bình cũng nhịn không được nửa gật gật đầu, cái này tháp Hắc Nguyệt không chỉ có riêng là thí luyện chi tháp, đối với vô số võ giả mà nói, càng là huấn luyện chi tháp, là cực kỳ trọng yếu sân huấn luyện chỗ. Dù sao muốn cùng cao thủ đứng đầu chiến đấu, ở đâu là đơn giản như vậy, dù cho khiêu chiến, người khác cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nếu như đi ra ngoài giả ngoại, cùng đáng sợ quái thú sinh tử chém giết, một cái không cẩn thận, tự chết thảm tại đó, trở thành các quái thú trong bụng đồ ăn, cái này có thể là chân chân chính chính cuộc chiến sinh tử, không được phép nửa điểm sơ sẩy. Có thế tại tháp Hắc Nguyệt tự không giống với lúc trước. Chỉ cần tốn hao một điểm tiền tài, tự có thể đi vào võ đạo mô phỏng không gian, đạt được cùng phần đông cao thủ đứng đầu chiến đấu, cùng đại lượng quái thú sinh tử chém giết, hấp thu phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đây đối với võ đạo tu vi chỗ tốt không biết bao nhiêu, còn sẽ không chết. Gần kề tốn hao mấy trăm vạn đồng liên bang, thật sự là quá đáng giá. Cũng là bởi vì như vậy, thế giới các nơi võ giả đều mộ danh mà đến, tiến về trước tháp Hắc Nguyệt tham gia huấn luyện, rất nhiều võ giả thậm chí đều đem cái chỗ này xem là huấn luyện của mình chi địa. Cái này cũng làm cho thành Hắc Nguyệt vô cùng phồn vinh, cường giả như mây. Đừng tại đây nói chuyện phiếm, ngươi nghĩ kỹ tham gia cái đó cấp bậc thí luyện rồi sao? Chưa nghĩ ra lời mà nói, tự đợi đi một bên, còn có người khác muốn tiếp đãi đây này. Bên cạnh nữ nhân viên tiếp tân có chút không kiên nhẫn nói. Hạ Bình nghĩ, nói, ta phải thử một chút ác mộng cấp thí luyện. Cái gì? Không chỉ có là nữ nhân viên tiếp tân, coi như là bên cạnh nghe nói như thế người, cũng là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Giống như không thể tin được Hạ Bình nói ra lời nói tựa như. Ngươi là rất nghiêm túc sao? Nữ nhân viên tiếp tân nhìn xem Hạ Bình, trợn mắt há hốc mồm, ác mộng cấp thí luyện, đây chính là hữu tử vô sinh thí luyện, thông qua người tại đi qua mấy trăm năm lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế không cần phải nói ác mộng cấp, coi như là đơn giản cấp, nhập môn cấp thí luyện đều đủ để cho vô số thiên tài võ giả nuốt hận, khó khăn cấp càng thêm không cần phải nói rồi, được yêu nghiệt cấp võ giả mới có tư cách thông qua. Những người khác cũng là gật gật đầu, bọn hắn coi như là tháp Hắc Nguyệt khách quen rồi, tự nhiên sẽ hiểu tháp Hắc Nguyệt thí luyện kinh khủng bực nào, chỉ là nhập môn cấp thí luyện, cũng đủ để làm khó một nhóm lớn võ giả. Có thể thông qua nhập môn cấp đấy, chính là thiên tài võ giả, đủ để cho vô số võ đạo tổ chức thịnh tình mời nếu có thể thông qua khó khăn cấp. Dù cho gia nhập công ty cự nhân những này thế giới tam đại cự đầu, cũng không phải vấn đề gì. Có thế tiểu tử này rõ ràng dám nói mình phải thử một chút ác mộng cấp, đây không phải điên rồi sao? Đúng vậy, tự là ác mộng cấp thí luyện. Hạ Bình chắc nói. Nghe thế, nữ nhân viên tiếp tân chần chờ nhìn xuống Hạ Bình, nói, tham gia võ giả cảnh phía dưới ác mộng cấp thí luyện, một lần phí tổn cần 1.000 vạn đồng liên bang. Không có việc gì, ta cái khác chưa, tự là nhiều tiền. Hạ Bình mỉm cười, theo trên người lập tức móc ra một cái thẻ, đây là công ty cự nhân cho hắn không ký danh thẻ tín dụng. Cái này trương thẻ tín dụng cùng Hạ Bình bản thân chi phiếu khoản độ khóa lại mà bắt đầu. Nhưng lại bị nghiêm khắc mã hóa rồi nhâm người phương nào đều không thể lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn phá giải thân phận chân thật của hắn, truy tung đến lai lịch của hắn. Thì ra là thế, tiểu tử này là kẻ có tiền. Mẹ trứng, cái này tự có thể lý giải rồi, thằng này người ngốc nhiều tiền. Ngẫu nhiên cũng có loại này kẻ có tiền, vì thử xem ác mộng cấp độ khó, gặp từng trải, tự đi chơi. Đáng giận a, có loại số tiền này vì sao không để cho ta, cái này thuần túy tự là cho tháp Hắc Nguyệt đưa tiền, đó là lấy tiền nước dội lá môn a. Một đám người hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Hạ Bình, mỗi người đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, như nếu như đối phương là kẻ có tiền, không quan tâm thí luyện phí tổn lời mà nói, vậy thì hoàn toàn có thể lý giải. Tốt! Nữ nhân viên tiếp tân cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nàng thò tay nhận lấy Hạ Bình thẻ tín dụng, đã đối phương người ngốc nhiều tiền, như vậy nàng cũng không có lý do ngăn cản đối phương. Tích một tiếng, chà 1.000 vạn đồng liên bang đi qua, nàng nói tiếp, đúng rồi. Ngươi ác mộng cấp thí luyện định tại buổi sáng ngày mai 12 giờ tiến hành, mời đến lúc đó đúng giờ đặt tới. Bởi vì tới nơi này tham gia thí luyện võ giả thật sự là nhiều lắm, cho nên mỗi người đều cần sớm hẹn trước, mà ác mộng cấp thí luyện thì là không có nhiều người sinh ra, mới các loại một buổi tối là được rồi. Về phần mặt khác đẳng cấp thí luyện, dù cho xếp hàng vài ngày chờ đợi, đều thập phần bình thường. Tốt! Hạ Bình tiếp nhận thẻ tín dụng, quay người liền muốn rời đi. Huynh đệ, vân, đợi một tí. Lúc này thời điểm, xa xa truyền đến một thân ảnh, đón lấy một cái tóc vàng nam tử đã đi tới, nhiệt tình đối với Hạ Bình chào hỏi, phía sau hắn cũng đi theo 3-4 nam tử trẻ tuổi, tự hồ là tùy tùng. Người chung quanh nhìn thấy mấy người kia xuất hiện, mỗi người đều là nhíu mày, tự hồ đối với mấy người kia rất là quen thuộc bộ dạng, nhao nhao mở ra, không muốn cùng những người này tiếp xúc bộ dáng. Hắc hắc, tiểu tử này rõ ràng bị cuồng đao Hà Quân theo dõi, tiểu tử này xui xẻo. Bên cạnh có người cười hắc hắc, lộ làm ra một bộ xem kịch vui bộ dạng, cũng không có tiếng lên ngăn cản. Chuyện gì? Hạ Bình dừng bước lại, nhìn xem cái này tóc vàng nam tử bọn người, vẻ mặt nghi hoặc. Ta gọi Hà Quân. Tóc vàng nam tử tự giới thiệu, vẻ mặt nhiệt tình, là đến từ Ký Châu khu một gã đao khách, mộ danh đi vào tháp Hắc Nguyệt, nghe nói Dương Châu khu thiên tài võ giả vô số, cường giả như mây, chiến lực cường hoành, không biết sao mặt khác lục địa cường lớn hơn bao nhiêu. Mà huynh đệ ngươi rõ ràng dám khiêu chiến Ác Mộng cấp thí luyện, chỉ cần là phần này đảm lượng cũng không phải là những người khác có thế bằng được đấy. Không hề nghi ngờ, huynh đệ ngươi khẳng định cũng là cường đại như vậy võ giả, cho nên ta rất muốn cùng ngươi đến luận bàn thoáng một phát, tăng tiến thoáng một phát kinh nghiệm chiến đấu. Không biết ngươi phải chăng có thế thỏa mãn ta cái này mời. Hắn lộ ra vẻ mặt khát vọng bộ dạng. Ánh mắt của ngươi ngược lại là không tệ, ta đích thật là Dương Châu khu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài võ giả, quê quán người đều cho rằng ta là tương lai vương giả cảnh yêu nghiệt. Hạ Bình vẻ mặt cảm khái, trước kia ta một mực rất ít xuất hiện, che giấu chính mình rất sâu, nhưng là không nghĩ tới vẫn bị ngươi liếc thấy đi ra. Xem ra thiên tài tựu là thiên tài, bất kể là thế nào đều ẩn giấu không được đấy. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, lộ làm ra một bộ cô độc cầu bại bộ dạng. Che giấu cái rắm. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là khóe miệng co quắp rồi rút, tự ngươi bộ dạng này tánh tình, hay là Dương Châu khu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài võ giả, tương lai vương giả cảnh yêu nghiệt, bọn hắn thế nào tự nhìn không ra. Có phần này thiên tư yêu nghiệt, cái nào không phải ít xuất hiện trầm ổn, hoặc là vẻ mặt ngạo khí, khinh thường cùng phàm nhân nói chuyện với nhau, chính thức thiên tài võ giả, cũng không cần chính mình nói khoác. Tự nhiên có một đám người đi lên vuốt mông ngựa. Phàm là tự biên tự diễn người, trên cơ bản đều là nửa thùng nước, rất hiển nhiên cái thằng này tựu là loại người này. Ách! Tóc vàng nam tử cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện thổi phồng thoáng một phát, tiểu tử này tựu đánh rắn dập đầu lên, tin là thật rồi, thậm chí còn tự biên tự diễn, da mặt dày đến mức tận cùng, hắn dùng nhìn xem kẻ đần ánh mắt nhìn xem thằng này. Bất quá như vậy cũng tốt, người như vậy nhất dễ bị lừa gạt rồi, người ngốc nhiều tiền, đúng là tốt nhất nước cá. Không nghĩ tới vị huynh đệ kia tại chính mình quê quán, còn có lớn như vậy thanh danh, được vinh dự tương lai vương giả cảnh cường giả, xem ra thật sự chính là thiên tài võ giả, gặp được huynh đài thật sự là ta Hà Quân may mắn. Hà Quân cố nén chính mình buồn nôn, dối trá đập lên ngựa cái rắm, thái độ thập phần nhiệt tình, đã như vậy, chúng ta không bằng ngay tại tháp Hắc Nguyệt bên này lôi đài đánh lên một hồi, đánh cuộc tiền cũng không cần quá lớn, 5.000 vạn đồng liên bang là được rồi. Hắn duỗi ra năm đầu ngón tay, vẻ mặt gian trá. Những người khác là một hồi nghiêm nghị, lập tức nhìn ra cái này Hà Quân dụng tâm hiểm ác. Bình thường võ giả cảnh cường giả, một năm thu nhập thì ra là 5-6.000 vạn đồng liên bang, trong đó còn có vui chơi giải trí, còn muốn mua các loại phụ trợ tu luyện đan dược, thậm chí mua sắm các loại cường đại trang bị. Như vậy tiền tài tốn ra, có thể còn lại 1/5 coi như là không sai rồi. Hiện tại một đánh cuộc thì là 5.000 vạn đồng liên bang, đây quả thực tự tương đương với võ giả cảnh cường giả 2-3 năm thu nhập. Hà Quân. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên tự lao ra một cái tóc xanh nam tử trẻ tuổi, lộ làm ra một bộ chính nghĩa bộ dạng, ngươi thật sự là quá đáng rồi, rõ ràng lại ở chỗ này lường gạt nhân vật mới. Hắn là thứ newbie, mới vừa tới đến tháp Hắc Nguyệt, căn bản không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có thế ngươi rõ ràng tự mời hắn và ngươi cùng một chỗ tiến hành lôi đài quyết đấu, còn lập nhiều lớn đánh cuộc tiền, rõ ràng tự là muốn lừa gạt tiền tài, ngươi đến cùng còn có xấu hổ hay không? Hắn hết sức tức giận nhìn xem tóc vàng nam tử Hà Quân. Ngô Chấn, lại là ngươi. Còn có lẽ phá hư chuyện của ta, ngươi là muốn tìm cái chết. Nhìn thấy cái này tóc xanh nam tử xuất hiện, Hà Quân sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới rõ ràng giết ra cái này Trình Giảo Kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tóc xanh nam tử Ngô Chấn cười lạnh một tiếng, ngươi mới là muốn tìm cái chết, đừng cho là ta không biết ngươi ở nơi này hoạt động, thường xuyên tại tháp Hắc Nguyệt phụ cận qua lại, chuyên môn khi dễ nhân vật mới. Tìm kiếm nước cá. Thường thường một ít nhân vật mới không có kinh nghiệm, đã bị các ngươi những này hỗn đảng lường gạt, lên lôi đài đánh bạc chiến, không chỉ thua trận rồi trận đấu, còn tổn thất tuyệt bút tiền tài, bị trọng tổn thất lớn. Dĩ vãng ta lúc biết chuyện liền có tính toán, nhưng là thấy đến chuyện này, ta tựu không cho phép ngươi lừa gạt nhân vật mới. Mọi người cũng là gật gật đầu, cái này là tóc vàng kia nam tử Hà Quân gian trá, bởi vì tháp Hắc Nguyệt phụ cận không cho phép có người ẩu đả, có nghiêm khắc trật tự, ai dám động đến tay. Ai mà đắc tội với Hắc Nguyệt Vương? thế nhưng mà có người rõ rệt không dám khi dễ, nhưng là đến ám vẫn là có thể đấy. Một ít mới vừa tới đến tháp Hắc Nguyệt nhân vật mới không biết lợi hại, cho rằng tất cả mọi người là cùng một cái cảnh giới cường giả, dù cho có chút chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn, cho nên bọn họ tự trong lòng còn có may mắn, cho là mình sẽ không thua, có thế chiến thắng bọn hắn những này lão luyện. Thật tình không biết, trải qua tháp Hắc Nguyệt huấn luyện võ giả, sao không có huấn luyện qua võ giả, không biết cường lớn hơn bao nhiêu, chỉ cần là kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là những cái, kia newbie có thế bằng được đấy. Một khi lên lôi đài, bầy gà con cũng chỉ có nhận thua kết cục, có thậm chí bị đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Này làm sao là lừa gạt? Tóc vàng nam tử Hà Quân cười lạnh nói, ta cùng vị huynh đệ kia đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả, cảnh giới đều đồng dạng, như thế nào đánh cũng sẽ không lại để cho vị huynh đệ kia có hại chịu thiệt. Hơn nữa đánh cuộc tiền mới 5.000 vạn đồng liên bang mà thôi, tùy tùy tiện tiện gia nhập một cái võ đạo tổ chức, một năm lương hàng năm đều không ngớt toàn bộ sổ, ngươi không khỏi có chút xen vào việc của người khác rồi. Hắn miệt thị nhìn xem Ngô Chấn. Ngươi! Ngô Chấn chọc giận gần chết, hắn cũng biết 5.000 vạn đồng liên bang đối với võ giả cảnh cường giả mà nói nhiều hay không, nhưng là nói ít cũng không ít, khẽ cắn môi có thể lấy ra. Cũng là bởi vì như vậy, cái này Hà Quân âm mưu, bày kế nhiều lần đắc thủ, một ít người bị hại càng là vì chuyện này quá mức mất mặt, cũng sẽ không chủ động nói ra, mới đưa đến Hà Quân những người này khí diễn càng phát ra hung hăng càng quấy. Nói không sai. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng đứng dậy, mới 5.000 vạn đồng liên bang mà thôi, đây là món tiền nhỏ, ta căn bản không để vào mắt, ngươi thật sự là có chút xen vào việc của người khác rồi. Hắn đối với tóc xanh nam tử Ngô Chấn nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, tóc xanh nam tử Ngô Chấn đều mộng rồi, hắn hảo ý khuyên bảo tiểu tử này, lại để cho tên hỗn đảng này đừng mắc lừa bị lừa, hỗn đảng này ngược lại nói chính mình xen vào việc của người khác. Hắn còn là lần đầu tiên nghe qua chuyện như vậy. Đúng, tự là xen vào việc của người khác. Hạ Bình khinh bỉ nói, tất cả mọi người là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả, ngươi nói hắn và ta chiến đấu, là tại chiếm ta tiện nghi, thì ra là cho rằng ta căn bản không phải vị huynh đệ kia đối thủ, ngươi cái này rõ ràng tự là tại xem thường ta, thử hỏi cơn tức này ta có thể nhịn được không? Không phải ta thổi, ở quê hương thời điểm, cùng cảnh giới cường giả, ta có thể đánh 10 cái, không có người là đối thủ của ta. Vị huynh đệ kia cùng ta chiến đấu, đó là cho ta đưa tiền, là ta chiếm hắn tiện nghi, thế nhưng mà ngươi rõ ràng còn đến ngăn cản. Ngăn cả người cả của đường, đây không phải xen vào việc của người khác, cái gì là xen vào việc của người khác? Hắn duỗi ra 10 ngón tay. Cái này. Ngô Chấn trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Tóc vàng nam tử Hà Quân cũng là có chút điểm mộng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người bị hại như vậy che chở chính mình, đã bao nhiêu năm, hắn đều không có cảm nhận được như vậy ôn hòa, đó là một người tốt a, tự là ngu xuẩn điểm. Bất quá muốn cho hắn đình chỉ lừa dối là không thể nào đấy, cũng không có nguyên nhân khác. Tự là thiếu tiền. Thổi, tiểu tử này tiếp tục thổi. Cùng cảnh giới cường giả có thế đánh 10 cái, hắn làm sao lại không thượng thiên? Người ta hảo ý khuyên can hắn đừng mắc lừa bị lừa, thế nhưng mà hắn rõ ràng còn mắng chửi người gia xen vào việc của người khác, quá ghê tởm. Đáng đời bị người lừa gạt a, loại người này không bị lừa gạt, còn có thiên lý sao? Trước kia ta không biết vì sao có người dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa, nhưng là thấy đến vị huynh đệ kia chỉ số thông minh về sau. Ta biết ngay thế giới vì sao lừa đảo nhiều như vậy, bởi vì kẻ đần nhiều lắm, lừa đảo căn bản không đủ dùng. Chứng kiến người trẻ tuổi kia, ta cái này tốt nghiệp tiểu học người, thản nhiên bay lên chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Điển hình bị người bán đi, còn giúp lừa đảo kiếm tiền. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, mỗi người đều giống như nhìn xem kẻ đần tựa như đang nhìn Hạ Bình, bọn hắn đều không thể tưởng tượng trên thế giới làm sao lại có như vậy ngu xuẩn người. Bất quá thấp chỉ số thông minh loại vật này là bệnh nan y, cây mạc dược cứu đấy. Tóc vàng nam tử Hà Quân lập tức đại hỉ, gặp được loại này có tiền đồ đần, tuyệt đúng là bọn hắn hôm nay may mắn a, trên thế giới còn có so loại người này càng đáng yêu đấy sao? Không lừa dối trên người hắn toàn bộ tiền tài, đều thực xin lỗi lão thiên gia lần này ban cho cơ hội thật tốt a. Vị huynh đệ kia, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta mà bắt đầu đánh bạc chiến a. Hà Quân lập tức nói, muốn cùng Hạ Bình ký tốt khế ước, miễn cho tiểu tử này bỗng nhiên não rút tỉnh ngộ lại, như vậy con vịt đã đun sôi tựu bay mất. Đánh bạc chiến cũng được. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá 5.000 vạn đồng liên bang quá ít, thì ra là bình thường ta một bữa cơm tiền, chưa đủ nghiền. Muốn đánh cuộc thì đánh bạc cái đại đấy, 400 triệu đồng liên bang, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn duỗi ra 4 đầu ngón tay, lộ ra vẻ tươi cười, cứ như vậy nhìn xem Hà Quân. 400 triệu. Không chỉ có là Hà Quân, coi như là những người khác cũng không khỏi ngẩn người, cho dù là võ giả cảnh cường giả muốn kiếm 400 triệu tiền tài, cũng phải tốn hao 6-7 năm thời gian. Nhưng lại được không ăn không uống, không thể có bất kỳ tốn hao. Có thể nói đây là một khoản tiền lớn. Nếu như không phải song phương có sinh tử đại thù, muốn cho đối phương tán gia bại sản, hoặc là võ sư cảnh phía trên cường giả giúp nhau tranh đấu, cũng sẽ không xuất ra lớn như vậy một khoản tiền. Giống như vậy gần kề một lần bình thường luận bàn, liền xuất ra 400 triệu đánh cuộc tiền, quả thực tựu là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. 400 triệu. Hà Quân hé mắt, cứ như vậy nhìn xem Hạ Bình, con mắt tỉnh mịch, lại để cho người thấy không rõ lắm hắn hiện tại đến tột cùng muốn cái gì. Mà ngay cả phía sau hắn ba bốn tùy tùng cũng vô cùng kinh ngạc, tự hồ không thể tin được Hạ Bình rõ ràng đưa ra như vậy đánh bạc. Tóc xanh nam tử Ngô Chấn đã ở ánh mắt lập lòe, tự hồ rất kinh ngạc Hạ Bình cử động như vậy, có chút lại để cho người bó tay, nếu như nói tiểu tử này ngu xuẩn, nhưng là vì sao dám như vậy gan lớn. Một lần tự đánh bạc 400 triệu, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình thua? Đúng vậy, tự là 400 triệu. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, muốn đánh cuộc thì đánh bạc cái đại đấy, đánh bạc tiểu nhân có ý gì, đương nhiên ngươi nếu không dám, quên đi, đem làm chuyện này không có phát sinh qua. Ai không dám đánh bạc? Nghe nói như thế, Hà Quân cười lạnh một tiếng, không phải là 400 triệu nha, chúc lòng thành, ta cùng với ngươi đánh bạc. Hắn ngữ khí thập phần chắc chắc, hiển nhiên là nhận thức thật đi lên. Hà Quân. Sau lưng bốn người đều là chấn động, nhìn xem Hà Quân, tự hồ muốn ngăn cản, dù sao số này một thật sự là quá lớn, một khi thua trận, không thể lường được. Hà Quân khoát khoát tay, tự tin nói, yên tâm, ta không có khả năng thất bại. Nghe đến mấy cái này lời nói, bốn người trẻ tuổi cũng không khỏi yên lòng. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Hà Quân thực lực, tại Hắc Nguyệt Tháp bên này huấn luyện rồi mấy tháng thời gian, đã sớm không phải ngang cấp cường giả có thế bằng được rồi. Đối phó một cái mới vừa tới đến Hắc Nguyệt Tháp như bi, cái này dễ dàng. Nói đến đây, hắn xuất ra điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng điểm một cái bưu kiện giả thuyết hình chiếu hiển hiện, ba thoáng một phát, hắn nhẹ nhàng vỗ, cái này giả thuyết hình chiếu liền tới đến Hạ Bình trước mặt. Đây là ta Hà Quân khiêu chiến thư. Hà Quân mỉm cười, tiếp nhận cái này khiêu chiến thư. Chúng ta liền có thể sử dụng Hắc Nguyệt Tháp bên này lôi đài, tiến hành chiến đấu. Hơn nữa mỗi người phân biệt còn cần đem 400 triệu đánh cuộc tiền, chuyển khoản đến Hắc Nguyệt Tháp tài khoản, khiến nó chính giữa gian người, người nào thắng liền đem tiền chuyển khoản đến ai trên người. Như vậy tự tuyệt đối với công chính, không có người có thể chống chế. Tại Hắc Nguyệt Tháp ở trong, võ giả ở giữa khiêu chiến thập phần bình thường, đã sớm tạo thành một loạt thành thục quá trình. Chúc lòng thành. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức ký kết rồi phần này hợp đồng. Đồng thời dùng thẻ tín dụng đem 400 triệu chuyển khoản đến Hắc Nguyệt Tháp tài khoản ở trên, cái này liền xem như khế ước thành lập. Rất tốt. Hà Quân cũng đem tiền vòng vo đi qua, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, quyết đấu ngay tại buổi sáng ngày mai 9 điểm, Hắc Nguyệt Tháp 2 tầng quyết đấu đài, đến lúc đó ta xin đợi đại giá của ngươi. Hắn cũng muốn quyết đấu lập tức bắt đầu, nhưng là Hắc Nguyệt Tháp võ giả thật sự là quá nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có võ giả quyết đấu, muốn sử dụng cái này lôi đài, cũng phải xếp hàng, không có khả năng lập tức có thể bắt đầu. Nói xong, hắn quay người liền mang theo mấy tên thủ hạ ly khai. Quá vọng động rồi. Ngô Chấn lắc đầu thở dài, thập phần im lặng, hắn làm như vậy công phu toàn bộ đều uổng phí rồi, đổ ước cũng đã ký kết, ai cũng không cách nào chống chế. Có thể nói tiểu tử này 400 triệu tổn thất, đó là khẳng định được rồi, không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, dù cho hiện tại muốn đổi ý, cũng là không thể nào sự. Thứ nhất là lợi nhuận 400 triệu, loại cảm giác này rất không tồi. Xem ra cái này Hắc Nguyệt Thành là của ta phong thủy bảo địa a. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Hà Quân bọn người ly khai, tâm tình rất là sung sướng. Đối phương muốn hố tiền của mình, hắn thì như thế nào không muốn hố đối phương tiền. Cái này Hà Quân tự cho là mình tại Hắc Nguyệt Tháp huấn luyện rồi mấy tháng thời gian, sức chiến đấu viễn siêu cùng thế hệ, thế nhưng mà vậy cũng chỉ là nhằm vào bình thường võ giả mà thôi, cái này chính giữa có thế không kể cả hắn Hạ Bình. Tu luyện rồi Bắc Minh Hộ Thể Công, Thuần Dương Bất Diệt Quyết, thậm chí Vạn Thú Quyền Hạ Bình. Thực lực đủ để địch nổi võ đồ cảnh nhị trọng thiên, chính là Hà Quân lại được coi là rồi cái gì? Đã hắn muốn cho mình đưa tiền, cần gì phải cự tuyệt? Hơn nữa ác mộng cấp thí luyện cũng là ngày mai mới bắt đầu, xử lý rồi thằng này về sau, lại từ từ xem Hắc Nguyệt Tháp huyền bí cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền rời đi Hắc Nguyệt Tháp, đến phụ cận tìm cái khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm, Hà Quân bọn người cũng đã đi ra Hắc Nguyệt Tháp. Lão đại, như vậy cùng tiểu tử kia quyết đấu. Phải hay là không có chút vô cùng qua loa rồi hả? Ly khai Hắc Nguyệt Tháp về sau, một người tuổi còn trẻ chần chờ nói, tiểu tử này dám kiêu ngạo như vậy đáp ứng ngươi quyết đấu, thậm chí còn đem kim ngạch đề cao đến 400 triệu đồng liên bang, nghĩ như thế nào ta đều cảm thấy bất thường. Có lẽ thằng này là tại giả heo ăn thịt hổ. Hắn hết sức cẩn thận, dù sao cái thế giới này ai cũng không phải người ngu, dù cho vừa mới bắt đầu bọn hắn cho rằng đối phương có thể là thủy ngư, nhưng khi đánh cuộc tiền đạt tới nhất định độ cao thời điểm, bọn hắn tự không có nghĩ như vậy rồi. Sợ cái rắm. Hà Quân cười lạnh một tiếng, hắn muốn ám toán ta làm sao từng không muốn ám toán hắn. Các ngươi đã cho ta vì sao dám đáp ứng cái này đổ ước, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì ta có thực lực tuyệt đối, một đao có thể đem tiểu tử kia chém thành thịt vụn. Oanh. Vừa dứt lời, trên người hắn bộc phát ra khủng bố đao khí, xi măng mặt đất thình lình tự xuất hiện một đạo khủng bố rạn nứt, đao ý xông lên trời, lại để cho mấy tên thủ hạ cũng như vác trên lưng, toàn thân đều tại run rẩy. Không thể nào lão đại, ngươi rõ ràng tấn thăng đến rồi võ giả cảnh nhị trọng thiên, cái này là chuyện khi nào? Mấy tên thủ hạ khiếp sợ liên tục, khó có thể tin nhìn mình lão đại. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, tấn thăng đến võ giả cảnh về sau, muốn quán thông một cái huyệt khiếu, tấn chức nhất trọng thiên đó là cỡ nào gian nan sự, cái này chính giữa cần đại lượng thiên tài địa bảo phụ trợ. Có người dù cho tốn hao 10 năm thời gian, đều chưa hẳn có thể quán thông một cái huyệt khiếu. Có thế lão đại của mình rõ ràng vô thanh vô tức tự tấn thăng đến rồi võ giả cảnh nhị trọng thiên, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ha ha, ta tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, thì ra là 4-5 ngày trước kia sự. Hà Quân siết chặt nắm đấm, thế nhưng mà ta ít xuất hiện, một mực không nói, mục đích đúng là vì bỗng nhiên nổi tiếng, hố một khoản tiền, không nghĩ tới cái này coi tiền như rác tự mình tìm tới tận cửa rồi, vậy trách không được ta rồi. Bất quá ta nhanh như vậy có thế tấn chức, may mắn mà có Hắc Nguyệt Tháp thí luyện. Nếu như không cùng nhiều như vậy cường giả sinh tử chém giết, hấp thu thời khắc sinh tử kinh nghiệm chiến đấu, lĩnh ngộ võ đạo, ta cũng sẽ không tiến bộ thần tốc. Quả nhiên ly khai quê quán, đi vào Hắc Nguyệt Thành bên này là chính xác đấy. Nếu dừng lại ở quê quán, đoán chừng tốn hao 10 năm, ta cũng còn là võ giả cảnh nhất trọng thiên. Hắn bóp bóp nắm tay, vô cùng cảm khái. Đương nhiên, hắn có thế nhanh như vậy tấn chức võ giả cảnh nhị trọng thiên, cũng là có quý nhân tương trợ, chỉ cần bằng vào Hắc Nguyệt Tháp thí luyện, còn xa xa không đủ để lại để cho hắn nhanh như vậy tấn chức. Thật tốt quá, bởi như vậy, tiểu tử kia muốn không thua cũng khó khăn. Lại có thể buôn bán lời 400 triệu đồng liên bang. Cái này lão đại tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên cũng ở trong tầm tay. Tiểu tử này quả thực tựu là đồng tử đưa tiền a. Mấy tên thủ hạ cười ha ha, thập phần đắc ý. Sáng sớm hôm sau, Hạ Bình theo khách sạn gian phòng tỉnh lại, hắn ngồi ngay ngắn ở màu trắng trên giường, khoanh chân mà ngồi, chậm rãi mở hai mắt ra, gọi ra một hơi tức. Trải qua một buổi tối ngồi xuống tu luyện, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình lại lớn mạnh một tia, trên người lực lượng cường đại rồi một điểm, mỗi một giây đều so với trước càng cường đại hơn. Tiến bộ tốc độ hay là chậm? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, võ giả cảnh cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều vô cùng cường đại, muốn tấn chức nhất trọng thiên, nhất định phải quán thông một cái huyệt khiếu, như vậy mới có thể chứa chính là càng nhiều nửa chân khí, trở nên càng tăng cường hoành. Nhưng là muốn mở một cái huyệt khiếu, thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Không có đan dược, không có các loại thiên tài địa bảo phụ trợ, coi như là thiên tài, cũng phải tốn hao sổ năm thời gian, mới có thể lại để cho chân khí trong cơ thể lớn mạnh, quán thông một cái huyệt khiếu. Tấn chức nhất trọng thiên. Lần này đánh bạc chiến chính là cơ hội. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đạt được lần này thắng lợi, liền đạt được 400 triệu tài chính, lợi dụng khoản này tiền tài, là được mua sắm các loại trân quý đan dược, phụ trợ tu luyện. Hắn cũng biết có thể phụ trợ võ giả cảnh tu luyện đan dược thập phần trân quý, giá cả đắt đỏ, nhưng là dù thế nào đắt đỏ, 4 ức đồng liên bang cũng vậy là đủ rồi, có thể làm cho hắn tiêu xài một thời gian ngắn. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đứng dậy. Tiến về trước tháp Hắc Nguyệt, bởi vì quyết đấu thời gian không sai biệt lắm đến rồi. Mà Hạ Bình cùng Hạ Quân sự tình cũng truyền được xôn xao, tuy nhiên tại tháp Hắc Nguyệt võ giả ở giữa quyết đấu mỗi ngày đều có, nhưng là liên quan đến 400 triệu đánh bạc đấu, cũng là cực nhỏ, được cho một đại sự. Có nghe chưa? Có một mới vừa tới tháp Hắc Nguyệt newbie, rõ ràng cùng cùng đao Hạ Quân gạch lên, đánh bạc 400 triệu. Cùng đao Hạ Quân. Tiểu tử kia không phải là cái chuyên môn khi dễ newbie hỗn đảng sao? Cái nào thằng xui xẻo bị theo dõi, nhưng lại trì độn đánh bạc 400 triệu, lần này được xuất huyết nhiều a. Nghe nói tiểu tử kia tên gọi Hoang, người ngốc nhiều tiền, chỉ là vì thí nghiệm thoáng một phát ác mộng cấp thí luyện, tự ném đi 1.000 vạn đồng liên bang, mày cũng không nhăn thoáng một phát. Đáng giận a, vì sao không cho ta đụng với như vậy coi tiền như rác, cái này Hà Quân kiếm lợi lớn. Cũng đúng, 400 triệu a, chúng ta được lợi nhuận bao lâu thời gian mới có nhiều như vậy, có thế hắn chỉ là một lần quyết đấu tựu đã nhận được. Qua đi xem náo nhiệt. Nói không chừng chúng ta cũng có thể tìm được cơ hội xảo trá cái kia coi tiền như rác, kiếm lớn một số. Rất nhiều võ giả đều là nghị luận nhau nhau, đối với lần này quyết đấu đều là hết sức cảm thấy hứng thú, mỗi người đều là đuổi đi qua xem náo nhiệt, có người càng là lòng mang làm loạn, coi trọng cái kia Hoang thấp chỉ số thông minh, muốn tìm cơ hội xảo trá một số. Lúc này thời điểm, Hạ Bình tại tháp Hắc Nguyệt nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, đi tới tháp Hắc Nguyệt lầu 2 một căn phòng, đây là một chỗ rộng lớn luyện công sảnh, không sai biệt lắm có sân bóng đại vô cùng trống trải, tại đây cái gì đó đều không có. Mà đối diện tựu cũng chỉ có Hà Quân một người đứng đấy. Nơi này chính là quyết đấu đài. Hạ Bình nghi hoặc nhìn chung quanh, cái đó và hắn trong tưởng tượng quyết đấu đài rất không giống với, không có thính phòng, cũng không có lôi đài, chỉ là cái trống trải gian phòng. Đúng vậy, nơi này chính là quyết đấu đài. Hà Quân cười cười, thế nhưng không có giải thích, chỉ là hỏi, ngươi ưa thích bình nguyên, sơn cốc, hay là đỉnh núi, tùy tiện chọn một a. Ta thích bình nguyên. Hạ Bình tùy ý hồi đáp. Hà Quân gật gật đầu, mở miệng nói, lựa chọn, quyết đấu tràng cảnh bình nguyên. Quanh. Vừa dứt lời, toàn bộ luyện công sảnh đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt bốn phía rõ ràng liền biến thành rồi một mảnh thảo nguyên, trên mặt đất cỏ dại xanh tươi tốt, quá cối cao. Xa xa thổi tới một tia gió nhẹ, bí mật mang theo lấy bùn đất tươi mát hương vị. Thậm chí nơi hẻo lánh còn có mấy cái dê bò đang tại yên tĩnh ăn cỏ, phản phất bọn hắn giờ phút này tựu ở vào trên đại thảo nguyên mặt. Cái này. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, thập phần giật mình, chỉ là trong nháy mắt cái này luyện công sảnh tựu biến thành một chỗ thảo nguyên, loại biến hóa này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, những này cỏ dại, những này dê bò, còn có mặt đất màu đen bùn đất đều vô cùng chân thật. Hắn hoàn toàn cảm giác không xuất cùng sự thật có cái gì khác nhau. Kỳ diệu a, đây cũng là tháp Hắc Nguyệt võ đạo mô phỏng không gian. Hà Quân đắc ý nói, chỉ cần ngươi nghĩ muốn cái gì hoàn cảnh, nó cũng có thể chuyển hóa năng lượng, lập tức mô phỏng đi ra, hơn nữa chân thật độ tiếp cận 99%, cùng sự thật đều không có gì khác biệt. Loại này đạt trình độ cao nhất khoa học kỹ thuật, trước mắt Viêm Hoàng tinh cầu đều làm không được, dù cho phân tích đều phân tích không được. Cũng chỉ có thượng cổ di tích khoa học kỹ thuật mới có thể tạo thành loại này kỳ tích. Hắn ngữ khí thập phần cảm khái. Nghe thế, Hạ Bình cảm thấy thập phần rung động, những này chân thật tràn cảnh, rõ ràng chỉ là một đoàn năng lượng mô phỏng đi ra đấy, cuối cùng là làm sao bây giờ đến đấy, thật sự là không thể tưởng tượng. Cũng khó trách Viêm Hoàng tinh cầu trước mắt khoa học kỹ thuật đều không thể chế tạo ra, lực lượng như vậy gần như thần minh, vô cùng thần bí. Kỳ tích đích thật là kỳ tích, nhưng loại này sự cùng chúng ta hôm nay quyết đấu không quan hệ. Hạ Quân chầm chầm vào Hạ Bình. Chắc cao chầm chầm vào, ta sẽ mau chóng đánh bại ngươi, đạt được 400 triệu đồng liên bang. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta sẽ tận lực ra tay nhẹ một chút, cho ngươi không có cảm thấy quá thống khổ. Mau chóng đánh bại ta. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, trước kia ngươi thế nhưng mà ngưỡng mộ ta, muốn tìm ta quyết đấu, hấp thu điểm kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại ngược lại là nguyên hình lộ ra, muốn đánh bại ta rồi hả? Quả nhiên, ngươi cũng không ngu xuẩn, dám đưa ra 400 triệu đánh cuộc tiền. Cũng đủ để chứng minh thực lực ngươi cường hoành, đối với chính mình có sung túc tự tin, nếu không làm sao dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hà Quân ba thoáng một phát theo trên người xuất ra một thanh màu đen đại đao, toàn thân tản mát ra khủng bố đao khí, phản phất một đầu hung thú, hai mắt đỏ thẫm, làm cho người không rét mà run. Thế nhưng mà ngươi lại làm sao biết ta Hà Quân cường đại? Dừng lại ở tháp Hắc Nguyệt mấy tháng, đủ để bằng được ngoại giới tu luyện mấy năm thời gian, từ nơi này đạt được kinh nghiệm, xa xa không phải ngoại giới võ giả có thể so sánh đấy. Có lẽ ngươi tại chính mình quê quán trong đó, hoàn toàn chính xác có chút bổn sự, thiên tư trác tuyệt, nhưng là tại tháp Hắc Nguyệt bên này, ngươi vẫn chỉ là cái như bi, căn bản không đủ tư cách. Bất quá không có sao, hôm nay ta hội giáo đạo ngươi, chiến đấu chân chính tinh anh cùng như bi ở giữa cực lớn khác biệt, không phải tùy tùy tiện tiện khoác lác bức, là có thể đền bù trên lệch. Hắn ngữ khí vô cùng cao ngạo, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt, thật giống như nhìn xem một cái chỉ như con sâu cái kiến. Vừa dứt lời, ầm một tiếng. Bốn phía không gian lập tức vang lên cơ giới thanh âm, vang vọng rồi bốn phía không gian, quyết đấu, bắt đầu. Quanh. Trong một chớp mắt, Hà Quân thân thể bỗng nhiên động, trong nháy mắt tự vượt qua rồi hơn 10 thước, xem không gian tại không có gì, trong tay hắn cầm đại đao, toàn bộ người thật giống như một đầu hình người hung thú. Hắn màu đen mũi đao theo không khí xẹt qua, ẩn chứa đáng sợ đao khí, tê liệt không khí, ông ông tác hưởng, không khí cũng sinh ra một tia liên y, gợn sóng, theo bốn phía khuếch tán mở đi ra. Cùng phong đao pháp thức thứ nhất cùng phong quét lá rụng. Ầm ầm. Đem làm Hà Quân một đao bổ tới, lập tức nhấc lên cùng phong, chân khí phóng ra ngoài, tạo thành khủng bố phong bạo, mỗi một đạo khí lưu phản phất cũng như đồng nhất phiến lưỡi đao giống như, có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Một khi bị cái này đáng sợ tới cực điểm cùng phong quét trúng, thân thể lập tức sẽ chia năm xẻ bảy, hóa thành thịt vụn. Mà một màn này, cũng bị quyết đấu thất cao thanh camera quay chụp, truyền tống đến bốn phương tám hướng. Bất kỳ một cái nào chú ý cái này quyết đấu người, đều có thể tại Hắc Nguyệt Tháp Đại trên màn ảnh chứng kiến. Thậm chí cũng có thể đem video truyền tống đến trên Internet, lại để cho chú ý Hắc Nguyệt Thác quyết đấu người chứng kiến. Lợi hại, không hổ là cuồng đao Hà Quân. Cái này cùng phong đao pháp đã bị hắn tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới, một đao bổ ra, hình thành trên trăm đạo lưỡi dao gió nhâm Hà Vũ người cũng không thể liều mạng, nếu không chết không có chỗ chôn. Tiểu tử kia xong đời, một đao cũng không có khả năng tiếp được. Rất nhiều người xem đều là nghị luận nhau nhau, lắc đầu thở dài, cho rằng tiểu tử này nhất định phải thua, đối mặt mạnh mẽ như vậy cực kỳ đao pháp, cái này newbie không có cái gì phần thắng. Rõ ràng chạy tới quyết đấu. Xa xa, Hắc Nguyệt Thành Sơn bay trên một chiếc phi thuyền, Cố Bằng cũng thông qua màn hình giám sát chú ý đến trận đấu này, hắn vẻ mặt im lặng. Tuy nhiên biểu hiện ra hắn không có nhúng tay Hạ Bình lần này thí luyện, nhưng là trên thực tế hắn thời thời khắc khắc đều tại chú ý, muốn nhìn một chút cái này bị sư phụ mình nhìn trúng người trẻ tuổi đến tột cùng có bản lãnh gì. Thế nhưng mà hắn thế nào nghĩ tới, tiểu tử này đi vào Hắc Nguyệt Tháp mà bắt đầu gây chuyện thị phi, rõ ràng đều cùng người tiến hành quyết đấu, đánh bạc 400 triệu, còn huyên náo nhân sở cộng tri. Cũng thế, tự cho ta xem ngươi có bản lãnh gì. Cố Bằng chầm chầm vào màn ảnh, chú ý cuộc quyết đấu này. Mà đang ở Hà Quân động thủ nháy mắt, Hạ Bình cũng động thủ. Hắn tiến về phía trước một bước, một quyền oanh khứ. Trong nháy mắt liền khiến cho ra ngũ hình quyền áo nghĩa năm hình hợp nhất. Một quyền này, thật giống như cá mập theo bình tĩnh mặt biển lao ra, tản mát ra một kích tất sát hương vị, chân khí ngưng tụ, quấn quanh nắm đấm, tản mát ra màu trắng chân khí hào quang, ẩn chứa cường hoành lực lượng. Báo quyền, hổ quyền, hạc quyền, xà quyền cùng long quyền, năm loại quyền thuật áo nghĩa đỉnh phong dung hợp cùng một chỗ. Vô số loại kình đạo dung hợp, sau đó lại trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng như vậy, quả thực thật giống như núi lửa bạo tạc nổ tung. Phanh! Chỉ là trong nháy mắt, cái này nắm đấm oanh ra, không khí nổ tung, Hà Quân bổ tới đao khí phong bạo tại đây quyền kình phía dưới, một tấc thốn nứt vỡ, phá hư, dọc theo không khí truyền lại đi qua. Cái gì? Hà Quân chấn động, hắn thế nào nghĩ tới trước mắt tiểu tử này quyền thuật đáng sợ như thế, đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Đem ngũ hình quyền áo nghĩa phát huy ra phát huy vô cùng tinh tế, quyền kình khủng bố. Oanh thoáng một phát, cổ lực lượng này oanh tại hắn màu đen mũi đao, sinh ra như thủy triều cự lực, đem cả người hắn tung bay, liên tục rút lui rồi vài chục bước, thậm chí liền miệng hổ đều tại rung lên. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem Hạ Bình, tự hồ không thể tin được tiểu tử này có được thực lực như vậy. Chiến đấu tinh anh cùng newbie ở giữa khác biệt. Còn nói ta không đủ tư cách, muốn cho một cái đẹp mắt. Ngươi chính là như vậy cho ta đẹp mắt đấy. Xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hà Quân, nói mạnh miệng ngươi tự lợi hại, chính thức động thủ, ngươi tự không có gì bổn sự. Về sau làm người đừng quá kiêu ngạo, muốn biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Cái gì? Nghe nói như thế, Hà Quân tức đến méo mũi, phổi tự hồ cũng nhanh nổ tung, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, quả thực tự là bị người trước mặt mọi người đánh rồi mười mấy bàn tay giống như, có mãnh liệt đau đớn. Một cái mới vừa tới đến Hắc Nguyệt Tháp newbie. Bất quá là vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên, rõ ràng cũng dám giáo dục hắn đừng quá kiêu ngạo, muốn biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Đến cùng ai mới thật sự là hung hăng càng quấy. Hỗn đảng này quá mức cuồng vọng. Hoang! Hà Quân gầm lên một tiếng, ta vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhất thời chủ quan mới bị ngươi nho nhỏ thắng một chiêu, ngươi rõ ràng tựu như thế cuồng vọng, như vậy xem thường người, quả thực tựu là không biết trời cao đất rộng. Ta vậy thì cho ngươi biết rõ. Ai mới là cường giả chân chính? Quanh! Vừa dứt lời, trên người hắn dâng lên một cổ càng tăng kinh khủng khí tức, tối thiểu so với trước cường hoành gấp đôi, chân khí phóng ra ngoài, mặt đất đều xuất hiện từng đợt rạn nứt, răng rắc rung động, cuồng phong bắt đầu khởi động, các bụi cuồn cuộn. Không thể nào, võ giả cảnh nhị trọng thiên, cuồng đao Hà Quân rõ ràng tấn thăng đến rồi võ giả cảnh nhị trọng thiên. Tiểu tử này chết chắc rồi, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, quán thông thứ hai huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ một lần. Bất kể là lực lượng, tốc độ, hay là thật khí, cuồng đao Hà Quân đều bao trùm tại đây tiểu tử trên người, không thắng mới là việc lạ. Giả heo ăn thịt hổ, cái này Hà Quân là tại giả heo ăn thịt hổ A, không nghĩ tới thực lực che giấu được sâu như vậy, đều tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên rồi, thật sự là bó tay rồi. Khó trách cái này Hà Quân dám đáp ứng 400 triệu tỷ thí, có được thực lực như vậy, làm sao có thể thất bại. Cũng trách tiểu tử này quá mức cuồng vọng, cho là mình có chút bổn sự, tự coi trời bằng vung. Thật tình không biết Hắc Nguyệt Tháp nơi này cường giả như mây, tàng long ngọa hổ, tùy tiện lấy ra một cái đều là các nơi thiên tài, há lại tiểu tử này như vậy ở nông thôn thổ tài chủ nhi tử có thế bằng được hay sao? Thua trận 400 triệu, coi như là cho hắn một bài học, về sau đoán chừng hắn cũng không dám cuồng vọng như vậy rồi. Thấy như vậy một màn, phần đông người xem đều là một hồi xôn xao, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hà Quân rõ ràng có được võ giả cảnh nhị trọng thiên thực lực, sức chiến đấu thoáng cái cường đại rồi gấp đôi. Nếu như trước kia Hà Quân vẫn cùng Hạ Bình có chút chênh lệch lời mà nói, như vậy hiện tại hoàn toàn tựu là nghiền ác. Võ giả cảnh nhất trọng thiên so nhất trọng thiên cường đại, cái này có thế cũng không phải hay nói giỡn đấy, bất kể là lực lượng, tốc độ, hay là thật khí cường độ, võ giả cảnh nhị trọng thiên đều bao trùm tại nhất trọng thiên phía trên. Hoang! Hà Quân cười lạnh một tiếng, ngươi dám cùng ta nói cái gì là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Ngươi mới là nhất có lẽ minh bạch đạo lý này người, một cái nho nhỏ newbie cũng dám như vậy không biết trời cao đất rộng, quả thực là không biết cái gọi là. Ta thế nhưng mà võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả, võ giả cảnh nhị trọng thiên ngươi biết không? Xuyên suốt hai cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu gấp đôi, giống như ngươi vậy newbie ta có thế đánh 10 cái. Vừa rồi ta ít xuất hiện, muốn cho ngươi một cái mặt mũi, mới không có thống hạ sát thủ. Nhưng là ngươi cho mặt không biết xấu hổ, như vậy tự trách không được ta rồi. Vèo. Vừa dứt lời, Hà Quân lập tức động thủ, vung vẩy trên người màu đen đại đao, khí thế khủng bố, như là núi cao. Cùng phong đao pháp thức thứ hai bạo sa phong trung chuyển. Một đao kia sử xuất, so với trước thức thứ nhất uy năng cường hoành mấy lần không ngớt, đây mới thực sự là gió bão, trên trăm đạo đao khí ngưng tụ, điên cùng xoay tròn, hình thành gió bão. Đồng thời cổ này gió bão mang theo mặt đất vô tận cùng cát, tung bay rồi bãi cỏ bùn đất, mỗi một khỏa cát đá sỏi tại mảnh liệt gió lốc phía dưới, tốc độ cực kỳ rất nhanh, đều giống như một viên đạn giống như, một khi bị đánh trúng, lập tức sẽ xuyên thủng nguyên một đám lỗ máu. Đây mới là cuồng phong đao pháp chính thức sát chiêu. Bị võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả sử xuất, như vậy một đao là được diệt sát mấy chục đầu quái thú, tách rời thân thể. Lợi hại, cái này cuồng đao Hà Quân bó tay rồi, xem ra đã nắm giữ cuồng phong đao pháp chính thức tinh túy, cho dù hắn tiến về trước giả ngoại, cũng có thể sống sót, giết chết vô số quái thú. Đợi một thời gian, trở thành một đời đao pháp tông sư cũng chưa chắc không có khả năng. Một cái người xem sắc mặt ngưng trọng, chầm chầm vào Hà Quân sử dụng đao pháp, không khỏi cảm khái. Đích thật là lợi hại. Cái này Hà Quân mặc dù là người hèn hạ, còn thường xuyên vơ vét tài sản newbie, nhân phẩm thấp kém, nhưng là không thể không nói đích thật là cái đao pháp thiên tài, không thể khinh thường. Một đao bổ tới, dẫn động trăm đạo đao kính, hình thành cuồng phong, như vậy đao pháp muốn nắm giữ, không có 10 năm không có khả năng. Cái này gọi là hoa người trẻ tuổi coi như là không may, rõ ràng gặp Hà Quân. Đoán chừng lần này trí nhớ thập phần thê thảm đau đớn. Đừng nói là cái này hoang, coi như là đều là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả. Đoán chừng muốn đánh bại cái này Hà Quân, cũng không có nhiều. Rất nhiều người xem nghị luận nhau nhau, đều là bị Hà Quân sử xuất cái này cùng phong đao pháp cho rung động ở, cái này đã có được đao pháp đại sư một tia tinh túy, đợi một thời gian đây chính là tương đương bó tay rồi. Cái này Hà Quân không đơn giản. Cố Bằng thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi âm thầm gật đầu, thừa nhận cái này Hà Quân có một ít thiên tư, thế nhưng mà hắn hay là chú ý Hạ Bình, muốn biết được tiểu tử này đến tột cùng có cái gì ứng đối bổn sự. Có thể bị sư phụ mình nhìn trúng, cực lực mời gia nhập công ty cự nhân, đoán chừng cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đi chết đi. Hà Quân gầm lên một tiếng, tại khí thế của hắn bay lên đến đỉnh điểm thời điểm, một đao bổ tới, vô số đao kính triệt để bao phủ Hạ Bình thân thể, lại để cho hắn không chỗ có thể trốn. Không sai đao pháp, nhưng là cũng cứ như vậy mà thôi. Nhìn thấy đối phương đao pháp đánh úp lại, đao khí bức người, Hạ Bình bất vi sở động, hắn một cước bước ra. Toàn bộ người khí thế so với trước khủng bố mấy lần. Trước kia hắn chỉ là một đầu ngũ mãnh hổ, nhưng là hiện tại tỉnh lại rồi. Một cước về phía trước, trời rung đất động, phản phất một đầu viễn cổ hung thú xuất động, tản mát ra phô thiên cái địa khí thế, rõ ràng còn không có xuất thủ, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh xuống. Chỉ thấy Hạ Bình hai tay ôm chù y, toàn bộ nhân hóa thân là một đầu vô địch bạo vượng, cùng bạo vô cùng, trên đỉnh núi điên cùng hét lên, chấn động núi rừng, đại địa đều chịu rung rẩy. Một cổ cường hoành chân khí từ trên người hắn dâng lên ra, lưu chuyển kinh mạch, hội tụ hai tay, hóa thành một khỏa cực lớn hình cầu, ngưng tụ, cường hoành vô cùng, tản mát ra không cách nào địch nổi hương vị. Vạn thú quyền thức thứ nhất bạo viên chù y. Oanh! Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, tựa như một đầu bạo vượng xuất kích, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng vô cùng, cương liệt dị thường, không khí nổ tung, núi rừng rung rung. Cổ này cùng bạo, như là bạo chù y chân khí lực lượng đập phá đi qua, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, không khí nổ tung, phía trước vô số đao khí, vô tận cuồng phong, đều ở đây một búa phía dưới bị nện toái, giống như một khối cực lớn núi đá bị nện thành bột mịn. Mặc kệ là vật gì, đều không thể tại đây một búa phía dưới ngăn cản, toàn bộ đều nghiền áp thành phấn vụn, liền không khí đều tê liệt, của lực lượng này chính là cường hoành như vậy bá đạo. Cái gì? Không có khả năng. Hà Quân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chính mình sử xuất võ giả cảnh nhị trọng thiên thực lực, sử xuất cuồng phong đao pháp sát chiêu áo nghĩa. hắn tự nhận là cùng cảnh giới cường giả có thể đánh thắng được chính mình đấy, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng mà đối mặt trước mắt người trẻ tuổi này một quyền, nội tâm của hắn rõ ràng tuôn ra một cổ núi cao ngưỡng dừng lại, không thể địch nổi ý niệm, phản phất đối phương tựu là một tòa không cách nào siêu việt núi lớn. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái này chân khí cự chủ y từ trên trời giáng xuống, hung hăng giáng xuống, tựa như lưu tinh nện đấy, mang theo hủy diệt tính khí tức, hung hăng đánh trúng Hà Quân thân thể. A! Hà Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, toàn bộ người thật giống như một khối vải rách tựa như bị nện trên mặt đất, trong tay màu đen trường đao càng là trong nháy mắt bị oanh thành một khối sắt vụn, chia năm xẻ bảy. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn bùn đất hố sâu, đường kính 2-3 m, bùn đất vẩy ra, cả người hắn nằm ở hố sâu phía trên, lồng ngực xương sườn gãy đi 7-8 căn. Phốc thoáng một phát, hắn nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Làm sao có thể? Ta thế nhưng mà võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả A, quán thông hai cái huyệt thiếu, có thế cách 10 m sát nhân, bình thường võ đồ cảnh có thể đối phó 100 cái, cường hoành vô cùng. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải hắn một chiêu chi địch, quá hoang đường. Hà Quân kinh hãi gần chết, nội tâm đều hỏng mất, hắn căn bản không thể tin được sẽ phát sinh việc này. Chỉ là một quyền này, liền đưa hắn cái này võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả đánh thành bộ dạng này đức hạnh, thậm chí ngay cả mình màu đen trường đao cũng oanh thành chất thải công nghiệp, đây rốt cuộc là hạng gì lực lượng đáng sợ, hạng gì kinh người quyền pháp? Đây là cái gì quyền pháp? Vốn ngồi tại vị trí trước, An Chi như thái cố bằng cũng mạnh mà đứng lên. Liền bên cạnh một ly nóng hôi hổi cà phê phanh ngược lại rơi vãi cũng không để ý, hắn gắt gao chầm chầm vào màn hình. Vừa mới một quyền kia tinh diệu tới cực điểm, đem chân khí trong cơ thể vận dụng đến dây đến đỉnh phong, hắn phản phất chứng kiến một đầu thâm sơn bạo vượng xuất thế, tàn sát bừa bãi thiên hạ, tản mát ra trấn áp vạn thú khủng bố uy năng. Đây cũng không phải là ngũ hình quyền, cũng không mặt khác thú quyền, hắn thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, nhưng lại cho đến đại đạo bản chất. Tất nhiên là một môn vương giả cấp phía trên võ kỹ. Nếu như nói ngũ hình quyền dạ dạ cơ bắp, cốt cách, thân thể, là lực lượng vận dụng đỉnh phong kỹ xảo, như vậy cái môn này quyền pháp tựu là chân khí trong cơ thể vận dụng đến cực hạn vô thượng kỹ xảo. Tiểu tử này đến cùng từ chỗ nào học hay sao? Cố Bằng có chút kinh nghi bất định, nhưng là cũng rất nhanh tỉnh táo lại, cũng không có quá nhiều thần kỳ, phàm là thiên tài cái nào không có điểm kỳ ngộ. Coi như là hắn khi còn trẻ thời điểm, cũng là kỳ ngộ liên tục. Có lẽ vô tình ý đi vào cái nào đó viễn cổ di tích, hoặc là đạt được cái nào đó võ đạo đại năng chỉ điểm, hoặc là nhặt được nào đó bản bí tịch vân, vân, đợi một tí. Nếu như hắn là thế lực khác võ giả có lẽ còn có thể sinh lòng tham lam, nhưng hắn là công ty cự nhân người. Tại công ty cự nhân cái gì bảo vật không chiếm được, cái gì bí tịch võ công hối đoái không đến, dù cho cùng cái môn này tinh diệu quyền pháp đánh đồng đấy, cũng số lượng cũng không ít. Đây cũng là công ty cự nhân nội tình, Viêm Hoàng Tinh Cầu Tam Đại cự đầu. Có chút ý tứ, tiểu tử này thông qua lần này thí luyện cũng khiển trách sự, xem ra lại có thể nhiều ra một vị đồng liêu rồi. Cố Bằng mỉm cười, nhìn màn ảnh, tiếp tục quan sát người trận đấu này kết cục. Mà lúc này, Hạ Bình đi vào Hà Quân trước mặt, trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc, ngươi nhận thua sao? Nhận thua? Ta đường đường võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả sẽ hướng ngươi cái này newbie nhận thua. Coi như là hay nói giỡn cũng có cái hạng độ A. Hà Quân sắc mặt dữ tợn, rít gào nói. Oanh thoáng một phát, hắn dãy dụa mà bắt đầu, mạnh mà nhảy lên, nắm chặt nắm đấm, một quyền oanh tới, chân khí chấn động, ý đồ phản kích. Dù cho không có trường đao, hắn cũng có nắm đấm, không thua bởi bất luận kẻ nào. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một chưởng đập đi, như gấu chó gào thét, hung hăng oanh kích tại Hà Quân trên nắm tay, răng rắc vài tiếng, quả đấm của hắn lập tức vỡ vụn. A! Hà Quân kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, tựa như rơm rạ giống như, hoành lau mặt đất mấy chục mét. Nhịn không được ho ra máu đi ra, toàn thân xương cốt đều bị cắt nát mười mấy cây. Không nhận thua, vậy đi chết đi. Hạ Bình xông tới, nhảy đến giữa không trung, một cước hướng phía Hà Quân đầu lâu dẫm tới, tựa như mang tượng chà đạp, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Như vậy một cước đạp xuống ra, coi như là một khỏa quả cầu sắt cũng sẽ bị dẫm thành mảnh vỡ, cặn bã đều không thừa. Vô sĩ A. Thấy như vậy một màn, Hà Quân dọa được sủng ái trứng đều lục rồi. Không hề nghi ngờ bị một cước này đạp xuống. Đầu hắn đoán chừng đều bị dẫm thành phấn vụn, thế nhưng mà hỗn đảng này không thấy được hắn đã trọng thương, ít có thế nhúc nhích rồi sao? Rõ ràng còn hạ ác như vậy tay. Hắn đại gia đấy, quá hung tàn rồi, tiểu tử này căn bản không phải người A. Ta nhận thua, nhận thua. Hà Quân dốc sức liều mạng kêu to, khàn cả giọng, dọa được toàn thân run rẩy, nội tâm triệt để hỏng mất, thân là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả tôn nghiêm cũng không cần, chỉ là muốn mạng sống. Oanh! đem làm Hà Quân hô lên nhận thua trong tích tắc, toàn bộ thảo nguyên đều chấn động một cái, năng lượng vặn vẹo, lúc này Hạ Bình tự cảm nhận được một cổ nhu hòa năng lượng bao vây quanh mình, lại để cho hắn không thể động đậy. Chỉ là trong nháy mắt, thảo nguyên biến mất, khôi phục là bộ dáng lúc trước, lộ ra một cái rộng lớn luyện công sảnh, vốn thổ địa hố to cũng biến mất không thấy, hóa thành mặt sàn xi măng. Hai người tách ra. Ba thoáng một phát, Hà Quân thì là im im lặng lặng nằm ở mặt sàn xi măng ở trên, con mắt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn may mắn chi sắc, hắn trong tay thì là nằm một khối màu đen sắc vụn, hiển nhiên chính là hắn trên người vốn trường đao. Hà Quân nhận thua, Hoang tự động đạt được trận đấu thắng lợi. Lúc này thời điểm, luyện công sảnh bốn phía vang lên thanh âm giống như máy móc. Tích. Đem làm tuyên bố trận đấu kết quả lập tức, Hạ Bình cũng tiếp nhận được tháp Hắc Nguyệt tài khoản quay tới 4 ức đồng liên bang, hiệu suất vô cùng cao, mà Hà Quân tự nhiên cũng tổn thất 400 triệu. Không thể nào, Hà Quân rõ ràng thua. Đường đường võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả, rõ ràng không phải tiểu tử này đối thủ. Đâu chỉ không là đối thủ, cái kia quả thực tựu là không hề có lực hoàn thủ, chỉ là một chiêu liền đem Hà Quân đánh thành một đầu chó chết giống như, liền chui này trường đao đều bị đánh thành sắc vụn, lực lượng như vậy quả thực khủng bố. Đích thật là quá mức khủng bố, đây là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả sao? Cổ lực lượng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một quyền đánh úp lại, như bạo vượng xuất thế, vẻ này kình đạo bá đạo vô cùng, phá hủy hết thảy, không phải thường nhân có thể ngăn cản. Như vậy võ kỹ đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, không phải tông sư căn bản khiến cho không đi ra. Tiểu tử này trước kia cũng không phải là nói dối, hắn tuyệt đúng là một yêu nghiệt võ giả, trấn áp đương thời. Không nghĩ tới cái này Hà Quân coi như là lão luyện, có thể nói cáo già, bây giờ còn là lật thuyền trong mương rồi, tiểu tử này tuyệt đúng là tại giả heo ăn thịt hổ, âm rồi Hà Quân một bả. Mẹ trứng, tiểu tử này thế nào cứ như vậy gian trá, chúng ta tất cả mọi người bị hắn đùa nghịch rồi, một điểm cũng nhìn không ra. Chúng ta cho rằng đối phương là kẻ đần, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này lại trong bóng tối cười chúng ta ngu xuẩn. Phải đề phòng cái này khốn nạn, làm không tốt là một cái thế ma vương. Mãnh Long quá gian. Nhìn thấy Hà Quân bị một quyền đánh bại, phần đông người xem đều là tức cười thất sắc, rung động liên tục, bọn hắn vốn cho rằng Hạ Bình nhất định phải thua, tuyệt đúng là bị một đao tiêu diệt kết cục. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, tình thế chuyển tiếp đột ngột, chỉ là một quyền oanh ra, Hà Quân thật giống như chó chết bình thường bị đánh bay. Không hề có lực hoàn thủ, thể hiện ra tính áp đảo cường đại. Dù là những này tháp Hắc Nguyệt võ giả mỗi người đều kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy võ giả. Có ít người cũng muốn khởi trước kia chính mình vẫn còn cười nhạo tiểu tử này, người ngốc nhiều tiền, là vừa vặn đến tháp Hắc Nguyệt newbie, là một cái lớn dê béo, chuyên môn cho người ta Hà Quân đưa tiền đấy. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương thể hiện ra thực lực vô địch, nhẹ nhõm đánh tan Hà Quân, thắng 400 triệu đồng liên bang. Cũng không biết ai mới thật sự là kẻ đần. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đào cái động đất xuống dưới chôn đầu mình, thập phần xấu hổ. Lúc này thời điểm, quyết đấu đại sảnh chính giữa. Hạ Bình nhìn xem miễn cưỡng đứng lên Hà Quân, nhíu mày, rõ ràng lựa chọn nhận thua. Ngươi quá không có cốt khí, vì sao không phản kích phản kích? Không phải nói muốn cho ta chút giáo huấn sao? Phản kích cái rắm. Hà Quân tức đến méo mũi, biệt khuất phải mệnh, hắn ngược lại là muốn phản kích. Nhưng là mình bị một quyền tựu đánh cho nửa tàn, lồng ngực xương sườn gãy đi mười mấy cây, bị trọng thương, cái này còn thế nào phản kích à? Hỗn đảng này nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nhớ tới chính mình thua trận đấu, thua 400 triệu, hắn tựu tâm đau muốn chết, sớm biết như vậy hỗn đảng này đáng sợ như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người này quyết đấu đấy. Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đây là ngươi thắng, nhưng là ngươi chớ đắc ý, sớm muộn ta cũng là sẽ thắng trở về đấy. Hà Quân cắn răng. Hung dữ trừng mắt Hạ Bình, không cam lòng yếu thế, thập phần không cam lòng. Không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc, muốn hay không lại đánh một hồi, lúc này đây đánh bạc 8 cái ức. Hỗn đảng này. Hà Quân chọc giận gần chết, xem như bị Hạ Bình lời nói tức giận đến nói không ra lời, bọn hắn song phương thực lực chênh lệch quá xa, cũng không phải là chỉ trong gang tấc chiến thắng, mà là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Lại tới một lần lời mà nói, hắn dám khẳng định chính mình hay là thua, hỗn đảng này rõ ràng tựu là còn muốn hố chính mình tiền. Thật cho rằng hắn Hà Quân là coi tiền như rác, là một đầu dê béo sao. Quá ghê tởm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đã không muốn cùng hỗn đảng này nói chuyện, quay người tự ly khai quyết đấu đại sảnh, đi khởi đường tới thập khiển đấy, thoạt nhìn thập phần chật vật. Hạ Bình cũng đi theo ly khai. Không có vài phút, hai người liền đi tới tháp Hắc Nguyệt lầu 1. Sưu sưu sưu. Lập tức, hiện trường võ giả ánh mắt đều tập trung ở trên người hai người này, đặc biệt là Hạ Bình, thằng này vừa rồi thể hiện ra cường hãn vũ lực. Tuyệt đúng là kình địch. Hà Quân. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa giữa đám người, lập tức đi tới một đám người, cầm đầu chính là một cái thân cao 1m8 năm người trẻ tuổi, mặc trên người màu trắng quần áo, chính giữa nhưng lại có một cái cực lớn huyết sắc chưởng ấn đồ án, toàn thân tản mát ra huyết tinh khí tức, phản phất trên người hắn tàn cuốn rồi rất nhiều oan hồn. Mọi người thấy thế, mỗi người đều là lộ ra sợ hãi chi ý, nhao nhao nhượng xuất một đầu nói, lại để cho đám người này đi tới, căn bản không dám ngăn trở, mà đám người này cũng tập mãi thành thói quen, hoành hành ngang ngược thói quen. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia xuất hiện, Hà Quân lập tức ngẩn người, con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân đều tại run rẩy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Lưu Thiếu. Hà Quân run rẩy nhìn xem cái này cái nam tử trẻ tuổi, có chút không biết làm sao. Ba thoáng một phát, cái này nam tử trẻ tuổi vẻn vẹn xuất thủ, một cái tát đánh ra, như là tia chớp, hung hăng lắc tại Hà Quân trên khuôn mặt, đem cả người hắn đập bay, liền răng cửa đều bay ra hai khỏa, nhanh chóng xuất hiện một cái màu đỏ bàn tay ấn. Mà Hà Quân bay tứ tung mấy mét, té trên mặt đất, vô cùng đau đớn, nhưng lại không dám gọi hô lên một tiếng, gắt gao nhìn xuống, hắn té trở về. Hà Quân. Cái này nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt tựa như độc xà, ngươi quá lại để cho ta thất vọng rồi. Ta ban cho ngươi đan dược, cho ngươi tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, là vì để cho ngươi ở nơi này thua cho người khác, là lại để cho ngươi ở nơi này mất mặt xấu hổ đấy sao? Hắn thanh âm rét lạnh được như là gió tuyết, lại để cho người nhịn không được rùng mình một cái. Đúng, thực xin lỗi, Lưu Thiếu, ta cho ngươi mất thể diện. Hà Quân quỳ trên mặt đất, giống như một con chó, toàn thân run rẩy, căn bản là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ăn nói khép nép. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy quán thông thứ hai huyệt thiếu. Không chỉ có riêng là vì đã nhận được tháp Hắc Nguyệt rèn luyện, càng là vì trước mắt người trẻ tuổi này ban cho rồi chính mình một quả trân quý đan dược. Bằng vào viên thuốc này, hắn chân khí trong cơ thể tăng nhiều, thừa cơ hội này một lần hành động đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là đây cũng là có một cái giá lớn đấy, cái kia chính là phải đem làm người trẻ tuổi kia thủ hạ, đem làm đối phương cẩu, trung thành và tận tâm. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Nhìn thấy loại tình huống này, giữa đám người có người tự cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hỏi. Vì sao cái này Hà Quân như thế ăn nói khép nép, dù cho bị người ẩu đả, trước mặt mọi người nhục nhã, cũng không dám phản kháng. Muốn biết Hà Quân dầu gì cũng là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả, đặt ở cái nào võ đạo tổ chức, đều xem như tinh anh y hệt như, đãi ngộ cực cao, năm thu nhập qua ngàn vạn, địa vị tôn sùng. Nhưng là bây giờ lại bị người cho rằng là cẩu bình thường đối đãi, cái này là bực nào kinh người sự. Ai dám phản kháng, không muốn sống nữa sao? Bên cạnh có người lập tức thấp giọng nói. Người trẻ tuổi kia cũng không phải người bình thường, hắn là thành Hắc Nguyệt huyết thủ tổ chức thủ lĩnh Nhi Tử Lưu Liệt, tại thành Hắc Nguyệt là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Đồng thời cũng là võ đạo thiên tài, mới 26 tuổi cũng đã là võ giả cảnh nhị trọng thiên. Hơn nữa làm người tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo, hắn tàn bạo tại thành Hắc Nguyệt là nổi danh. Dám nhắc tội người của hắn, đều không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Huyết thủ tổ chức. Nghe được cái từ ngữ này, người chung quanh đều là nhịn không được rùng mình một cái. Phàm là tại thành Hắc Nguyệt lăn lộn một thời gian ngắn người, ai chẳng biết hiểu huyết thủ tổ chức đại danh. Cái này cái tổ chức chính là thành Hắc Nguyệt cao cấp nhất hắc đạo tổ chức một trong, tổ chức lão đại Lưu Cương càng là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực cường hoành vô cùng, chân khí vô cùng hùng hậu. Đương nhiên, thành Hắc Nguyệt bên này cơ hồ không có võ sư cảnh phía trên cường giả, dù sao cái loại này đẳng cấp cường giả cũng không cần ở chỗ này đem làm lưu manh, tùy tiện gia nhập cái nào võ đạo tổ chức, đều đủ để đạt được địa vị cực cao. Thậm chí đi ra ngoài săn giết quái thú, kiếm được tiền, cũng so ở chỗ này buôn lậu kiếm được nhiều. Bất quá coi như là như vậy, cũng không ngại cái này hắc đạo tổ chức việc ác bất tận, giết người vô số, hung ác tàn nhẫn. Mỗi lần sát nhân, bọn hắn cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một cái cực lớn huyết thủ, huyết sắc ung tùng, hiển lộ rõ ràng huyết thủ tổ chức uy danh, cũng bởi vì như vậy, cái này cái tổ chức thanh danh lan xa, không ai dám đắc tội. Thân vì cái này tổ chức tương lai người thừa kế Lưu Liệt, ai lại dám làm càn? Hà Quân sợ hãi như thế, cũng là có thể hiểu được, dù sao thành Hắc Nguyệt thế nhưng mà cái coi trời bằng vung thành thị, không có pháp luật, cũng không có cảnh sát, chết rồi cũng không có người sẽ cho hắn báo thù, hắn lại há có thể không ý kỵ. Cút đi! Phịch một tiếng. Lưu Liệt một cước đạp tới, đá trúng Hà Quân lồng ngực, đưa hắn giống như bóng đá bình thường đá bay, vô cùng tàn bạo, lập tức xuống dưới chữa thương, còn dám thua lần thứ hai, còn dám ném đi ta Lưu Liệt mặt, ta muốn rồi mạng của ngươi. Đúng vậy, Lưu Thiếu. Hà Quân căn bản không dám nói gì, lau đi khóe miệng máu tươi, thần sắc sợ hãi, té, nhanh chóng ly khai. Lúc này thời điểm, Lưu Liệt quay đầu, chầm chầm vào Hạ Bình, Hà Quân là chó của ta, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi đánh rồi chó của ta, ngươi ý định như thế nào bồi. Hắn ngữ khí vô cùng bá đạo, cho không được bất luận cái gì nghi vấn. như thế nào bồi? Hạ Bình lập tức nở nụ cười, ta tại chính quy quyết đấu trận đấu đánh thắng hắn, còn phải cho ngươi bồi thường. Lưu Liệt đứng chắp tay, đúng vậy, tự là bồi thường, ngươi cho rằng đánh thắng người của ta, hao tổn mặt mũi của ta, không cần phó ra cái gì một cái giá lớn. Thật sự là buồn cười. Nơi này chính là thành Hắc Nguyệt, là Hắc Đạo chi thành, coi trời bằng vung thành thị, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Ngươi tại quyết đấu ở trên thắng, đây chẳng qua là việc nhỏ, đắc tội ta Lưu Liệt mới là đại sự. Tin hay không, ta một câu xuống, cho ngươi đi không xuất thành Hắc Nguyệt. Hắn ngữ khí ẩn chứa thật sâu sát khí. Những người khác là một hồi nghiêm nghị, bọn hắn biết rõ Lưu Liệt tuyệt đối với không phải đang nói đùa, mà huyết thủ tổ chức cũng có được thực lực như vậy, một khi vận chuyển lại, cái kia chính là một cái khủng bố của máy chiến tranh. Cho dù ở tháp Hắc Nguyệt phụ cận, huyết thủ tổ chức không dám vọng động, được đoán chừng Hắc Nguyệt Vương mặt mũi. Nhưng là một khi ly khai tháp Hắc Nguyệt phạm vi thế lực, Hắc Nguyệt Vương tự cũng không quản việc này, huyết thủ tổ chức muốn làm cái gì thì làm cái đó, lớn như vậy một tòa thành thị, chết mất mấy cái người, quá mức đơn giản nhẹ nhõm. Đây cũng là Hắc Đạo tổ chức bá đạo, bỏ qua quy củ, mạnh được yếu thua, chỉ cần một cái không vừa mắt, tự tiêu diệt ngươi. Hiện tại quay lại đây, dập đầu xin lỗi, nếu không chọc tức ta Lưu Liệt, ngươi gặp không được ngày mai Thái Dương. Lưu Liệt ánh mắt kiêu căng, cao cao tại thượng, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến, là như vậy đương nhiên. Đối với hắn loại này Hắc Đạo thái tử gia mà nói, tùy tiện giết chết mấy cái gọi là thiên tài, quả thực tựu là dễ dàng. Cái thế giới này cái gì cũng không nhiều, thiên tài cũng rất nhiều, chết mấy cái là cái vẹo gì? Ngu ngốc! Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem cái này Lưu Liệt, ngươi tính là cái đếch ấy, cũng xứng nói chuyện với ta. Muốn cho ta đi không xuất thành Hắc Nguyệt, ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi cha ngươi đến trả không sai biệt lắm. Huyết thủ tổ chức tại thành Hắc Nguyệt hoành hành ngang ngược, thập phần hung hăng càng quấy, nhưng là cùng công ty cự nhân so sánh với, tựu là thứ cặn bã, thổi khẩu khí liền có thể đem nhỏ như vậy tổ chức tiêu diệt. Chỉ bằng như vậy mặt hàng, cũng muốn lại để cho hắn dập đầu xin lỗi. Quả thực tựu là đang nằm mơ. Tiểu tử này cuồng vọng như vậy thì ra là ỷ vào chính mình thế lực sau lưng, ỷ vào cha mình mà thôi, nhưng là so hậu trường, ai sợ ai à. Còn có cái gì so công ty cự nhân càng lớn hậu trường sao? Làm càng, ngươi chính là như vậy nói chuyện với ta đấy, không biết sống chết. Quanh một tiếng, Lưu Liệt đôi mắt lộ ra một tia lửa giận, thân thể của hắn bỗng nhiên động, ngay lập tức tới. Vẹn vẹn hắn duỗi ra tay phải, một cái tát tiến ra, mang theo mãnh liệt chân khí cương phong, loáng thoáng không khí chính giữa tản mát ra một hồi huyết sắc hào quang, tự hồ truyền đến oan hồn kêu thảm thiết, làm cho người sợ run. Hắn muốn một cái tát tự rút trở mình trước mắt tiểu tử này, hung hăng chà đạp. Oanh! Hạ Bình phát sau mà đến trước, vẹn vẹn ra quyền, một cước bước ra, như là mãnh hổ rời núi, chấn động núi rừng, toàn bộ đại sảnh tự hồ cũng tại nơi này nháy mắt chấn động một cái. Phanh! Một quyền này liền hung hăng đánh trúng Lưu Liệt tay phải. Như là hồng thủy lực lượng lúc này bộc phát, Lưu Liệt kêu thảm một tiếng, hắn cảm thấy tay phải của mình bị đánh gãy rồi, toàn bộ người đã bay đi ra ngoài. Bang bang vài tiếng, hắn liên tiếp nện phi thân sau 2-3 hắc y nhân, cuối cùng trượt rồi hơn 10 thước, đâm vào trên vách tường, mới dừng lại, lúc này cảm thấy toàn thân đau đớn, khí huyết sôi trào. Lưu Thiếu. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ chấn động, vội vàng đi lên, đem Lưu Liệt viện lên, bọn hắn hoảng sợ bất an, đây chính là huyết thủ tổ chức thái tử gia, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đầu người khó giữ được. Ngươi! Lưu Liệt giận điên lên, hắn giãy giụa mà bắt đầu, tức giận tới cực điểm, gắt gao trừng mắt Hạ Bình, hắn không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên xuất thủ một chiêu rõ ràng bị đối phương chống đỡ đỡ được. Thậm chí lực lượng của đối phương quá mức khủng bố, lại để cho hắn căn bản không cách nào ngăn cản, bị đánh được quân lính tan rã. Nhưng mà này còn là đang tại nhiều người như vậy trước mặt, lại để cho hắn mất hết mặt mũi, có thể nghĩ nội tâm của hắn cỡ nào căm tức. Tự chút thực lực ấy cũng dám ra đây. Học người ta ngang ngược càng rỡ, cũng không sợ ném đi ba của ngươi mặt. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn xem Lưu Liệt, về nhà hảo hảo luyện luyện võ công, đừng động một chút lại đi ra pha trộn, lớn nam bá nữ, hoành hành ngang ngược việc này không thích hợp ngươi, biết không? Trung thực nói cho ngươi biết, không có huyết thủ tổ chức chỗ dựa, ngươi tựu là cái rắm, ai cũng xem thường ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Lưu Liệt tức đến méo mũi, hắn thân là huyết thủ tổ chức thái tử gia, lúc nào nghe qua như vậy châm chọc lời mà nói. Cái này căn bản là hướng phía khuôn mặt của mình quăng mấy bàn tay, triệt để chà đạp hắn tôn nghiêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.